Chương 683, Vô Hoa Chi Môn Thượng. Chương 166, Vô Hoa Chi Môn Thượng. Đánh lén là một chuyện phi thường chú trọng hàm lượng kỹ thuật. Rất nhiều người đều có thủ đoạn trinh chắc đặc biệt thuộc về mình, có thể cảm ứng được uy hiếp ẩn tàng trong bóng tối. Vì thế cũng sản sinh rất nhiều thủ đoạn lẩn tránh cùng ẩn giấu. Chính vì nguyên nhân này, thế giới siêu phàm đánh lén cùng phản đánh lén, trinh chắc cùng phản trinh sát, thủ pháp cũng là cực kỳ đa dạng. Hạ Húc ngụy trang biến hình rất trâu, thế nhưng đối mặt Xa Khắc nắm giữ mắt ưng, như thường ăn quả đắng. Thiên hạ không có vô địch chi thuật, chỉ có chiến thuật nhập ra tùy tục nhằm vào tính toán, điểm này bất luận thế giới người phàm vẫn là thế giới siêu phàm đều là giống nhau. Thạch Minh Phong từng phân tích quá nếu như Tô Trầm muốn làm mai phục, sẽ làm cái dạng mai phục gì, hắn tính toán quá rất nhiều khả năng, nhưng chỉ có không nghĩ tới sẽ là loại trước mắt này. Vừa nãy Tô Trầm nói với hắn, đến hiện tại còn sờ sờ bên tai. Bên trong Hắc Xâm Lâm đương nhiên không có cái gì dã ma đàm, nhưng nơi này xác thực có một loại tư nguyên quý giá, chính là vụ hoa nham triều. Tin tưởng ngươi cũng đã từng nghe nói đến thứ này, đó là một loại thổ hệ tinh hoa phi thường gân gà, năng lượng của nó rất mạnh, nhưng không cách nào chiết xuất ra dùng để chế bất kỳ bảo vật. Bởi vì năng lượng của nó có tính chất ô uế mãnh liệt, hầu như có thể phế bỏ phần lớn bảo vật. Nhưng không thể phủ nhận, nó vẫn như cũ là một loại tư nguyên có năng lượng cường đại, chỉ là cách dùng có chút đặc thù. Chính là chỉ có thể sử dụng ngay tại chỗ, hơn nữa nhất định phải là nguyên khí sĩ am hiểu nguyên năng thủy thổ. Trùng hợp, hoặc là vận khí, Thạch Minh Phong chính là nguyên sĩ am hiểu thủy thổ. Nắm giữ vụ hoa nham triều Thạch Minh Phong, sức chiến đấu có thể nói một thoáng tăng vọt mấy lần. Biểu hiện trực tiếp nhất chính là tôn nê thạch cự tượng kia sức chiến đấu đặc biệt khủng bố, thân thể to lớn đằng triển ra khí diễm như có thực chất, cuồng bạo thiết quyền ầm ầm kích xuất, lấy trạng thái quét ngang tất cả đem hết thảy bạo tộc càn quét toàn bộ. Mà hết thảy những thứ này đối với Thạch Minh Phong mà nói nhưng chỉ là bắt đầu, bởi vì sau một khắc, lại là hai tôn nê thạch cự tượng xuất hiện. Tại tình huống bình thường, Thạch Minh Phong chính là đắp nặn một tôn nê thạch cự tượng đều vô cùng vất vả, thực lực cũng không có mạnh như hiện tại, nhưng hiện tại nê thạch cự tượng thông qua vụ hoa nham triều đắp nặn, lại là một thoáng liền chế tạo ra ba tôn, thực lực càng là đề thăng trên diện rộng, khiến Thạch Minh Phong cũng cảm thấy chấn động. Nhưng khiến hắn càng thêm chấn động vẫn là nắm chắc của Tô Trầm đối với tất cả những thứ này. Hắn là như thế nào nhìn thấu Austin, hắn lại là làm sao biết bản thân không có cùng Austin hợp mưu. Khi hắn phát hiện Austin có vấn đề thì, trước tiên liền đem địa điểm gặp mặt ước ở chỗ này, nói rõ hắn lúc đó chỉ dùng mấy giây liền phân tích hết thảy tất cả, định ra kế hoạch. Hắn làm sao làm được, một người nắm giữ tư duy tinh mật không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế liền làm đến tất cả những thứ này. Austin vì sao lại bị lừa? Cũng là bởi vì hắn không nghĩ tới Tô Trầm nhìn như vội vàng lâm thời quyết định lại so với kế hoạch chủ tính nhiều ngày đều hoàn thiện. Chuyện này quá bất khả tư nghị rồi. Cũng may mà bản thân không có bán đứng Tô Trầm, bằng không. Nếu không sẽ thế nào? Hắn không biết, nhưng hắn biết Tô Trầm tuyệt đối sẽ không phải không có hậu chiêu. Điểm này từ hắn vừa bắt đầu không có nói với mình chuyện liên quan tới vụ hoa nham triều liền có thể xác nhận. Sau đó hắn cùng Austin sinh tử tương đọ kỳ thực cũng là thăm dò đối với Thạch Minh Phong. Mãi đến tận sau khi xác nhận Thạch Minh Phong không hữu tâm hại hắn, mới nói cho hắn chuyện liên quan tới nham triều. Mỗi một chuyện hắn làm, đều là thâm ý sâu sắc. Cái gia hỏa giảo hoạt này, Thạch Minh Phong nghĩ. Cho tới hiện tại, Tô Trầm ẩn nấp trong bóng tối, Thạch Minh Phong không biết hắn muốn làm cái gì, nhưng là một người dẫn theo đối đầu đến tìm hắn, Thạch Minh Phong rất rõ ràng làm tốt trách nhiệm bản thân ứng tận mới là xin lỗi tốt đẹp nhất. Ầm ầm ầm, sáu đôi đất đá cửa quyền nện trên mặt đất. Nổ ra một phiến lại một phiến bạo tạc khí lưu, tại mặt đất bằng phẳng nổ ra lượng lớn ao khanh. Chết, Ba Nhan hét lớn huy vũ chiến phủ nhảy lên, từng đạo khí lưu gào thét từ trong chiến phủ của hắn bùng nổ mà ra, như bông hoa nở rộ, lại mang theo khí tức phá diệt quét ngang tất cả. Lưỡi búa cùng nắm đấm va chạm, trong tiếng nổ vang phẳng phất thiên băng địa liệt, có thể nhìn thấy một cánh tay của nê thạch cự tượng đứt thành từng khúc. Ba Nhan ngược lại kình khí mà lên, chiến phủ thịnh phóng quang hoa càng lúc càng hữu lực cường kình. Vô biên hào quang chói mắt bạo phát, cao cấp dũng sĩ đồ đằng cùng lực lượng nguyên năng thánh điện tại thời khắc này đồng thời tỏa ra, lực cùng nguyên kết hợp tạo thành lực lượng cuồng dã nhất, một cỗ quang hoa sặc sỡ trùng thiên nhi khởi. Khai, trong cuồng bạo gầm thét, cái kia một tôn nê thạch cự tượng tại dưới chiến phủ khủng bố của Ba Nhan nứt toác tan rã, liền như thế ầm ầm tiêu tán sụp đổ. Thực lực khủng bố, liền ngay cả Thạch Minh Phong cũng không thể không thừa nhận, tại tình huống bình thường, mình và vị thủ lĩnh bạo tộc này đối chiến, thắng bại chỉ ở tỷ lệ 5 năm. Tuy rằng hiện tại đã có vụ hoa nham triều, Thạch Minh Phong có thể dễ dàng đánh bại Ba Nhan, thế nhưng Ba Nhan cũng tương tự có 500 thân vệ, còn có hai người trợ thủ thực lực chỉ kém hơn hắn một chút. Ba vị cường giả thêm vào 500 dũng sĩ, phần thực lực này còn không phải một cái vụ hoa nham triều liền có thể bù đắp. Cũng may bố trí của Tô Trầm cũng không phải chỉ có những thứ này. Vụ hoa nham triều sở dĩ lại tồn tại, là bởi vì phía dưới kia có khủng bố càng lớn hơn a. Thạch Minh Phong xa xôi thở dài, vụ hoa nham triều là rất lợi hại, nhưng Tô Trầm nhưng cho tới bây giờ chưa từng hy vọng dùng nó để đánh bại bạo tộc. Phải biết, tại trước Ba Nhan lúc đến, Tô Trầm cũng không biết bạo tộc sẽ phái bao nhiêu người đến giết hắn a. Tại bên trong kế hoạch của hắn, bạo tộc hắn phải ứng đối, nhưng mà lấy lên tới hàng ngàn hàng vạn làm đơn vị. Đã như vậy, bố trí của hắn làm sao lại có khả năng đơn giản như vậy đây? Thạch Minh Phong ra tay, không phải vì dùng vụ hoa nham triều đi đánh bại đối thủ, mà là đem những thứ này điều động lên, bởi vì chỉ có như vậy, khủng bố ở vào hạ phương đầm lầy mới sẽ xuất hiện. Sùng sục, càng nhiều bùn đen dâng trào ra, phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện bùn đen trong đầm lầy chính đang xoay chuyển, dĩ nhiên dần dần hình thành nên một cái lốc xoáy. Không, không phải lốc xoáy, là môn hộ, một cái kỳ lạ, mang theo khí tức âm u khủng bố môn hộ, chính đang lặng lẽ mở rộng. Giết, trong khiếu thanh cuồng bạo, đám bạo tộc còn đang ra sức trùng kích, hoàn toàn không có chú ý tới dị trạng lốc xoáy trong đầm lầy. Chỉ có Khảo Tư Khắc cảm thụ được thứ không phải tầm thường. Hắn mở lớn mắt nhìn vòng xoáy kia, hô to, Ba Nhan. Ngươi lại có chuyện gì? Ba Nhan thiếu kiên nhẫn gầm giống, chiến phủ phóng thích ra quang mang cường liệt lại một lần nữa đập tan đi một tôn nê thạch cự tượng, cứ việc sau một khắc, nê thạch cự tượng mới lại lần nữa sinh thành. Bất quá tốc độ phá hoại luôn là nhanh hơn tốc độ sáng tạo, trên trán Thạch Minh Phong đã bắt đầu chảy ra ồ ồ mồ hôi, báo trước hắn không thể chịu nổi gánh nặng cùng khó có thể chịu đựng. Xem bên kia, Khảo Tư Khắc chỉ vào đầm lầy lốc xoáy hô, theo ngón tay Khảo Tư Khắc chỉ, Ba Nhan nhìn thấy lốc xoáy, cũng hơi hơi ngẩn ra, đó là cái gì? Đó cũng là điều ta muốn biết, cảm thụ một chút đi, hy vọng lần này ngươi còn có thể nói cho ta không có bất cứ uy hiếp gì. Khảo Tư Khắc trả lời, sau đó hắn nhìn thấy Ba Nhan biến sắc mặt rồi, tên dũng sĩ bạo tộc dũng mãnh, phụ ý, chưa từng biết tử vong là vật gì, vĩnh viễn xung kích tại tiền này, trên mặt dĩ nhiên đã xuất hiện thần sắc sợ hãi. Chương 684, Vô Hoa Chi Môn Hạ. Chương 167, Vô Hoa Chi Môn Hạ. Vô Hoa Chi Môn, dẫn tới môn hộ tà ác âm u chi địa, càng đại diện cho tồn tại thần bí bí ẩn. Không ai biết đầm lầy phía dưới tại sao có thể có Vô Hoa Chi Môn tồn tại, chỉ biết có tự nhiên một khi mở rộng, liền tất nhiên sẽ có tà ác nương theo phóng thích. Thời khắc này lốc xoáy chuyển động, hắc ám môn hộ mở rộng thời khắc, một cỗ âm lãnh, hắc ám, tà ác năng lượng từ trong nước xoáy tản ra. Năng lượng này tràn ngập hơi thở của cái chết, bao phủ tại phía trước vài tên dũng sĩ bạo tộc trên người, những thứ này cường hãn, đao khảm không thương, nước lửa bất xâm dũng sĩ liền đồng thời rít gào lên, lại bị hút vào cái kia hắc ám bên trong vòng xoáy. Sau đó những thứ này năng lượng khủng bố nhưng không có một chút nào thu tay lại ý đồ, mà là tiếp tục hướng về bốn phía khuếch tán ra, đi tới chỗ nào, đem tất cả mục tiêu đều kéo nhập lốc xoáy. Vào lúc này, Thạch Minh Phong vì sao lại đứng thẳng ở phương xa trên cây mục đích rốt cuộc công bố, lại là từ vừa mới bắt đầu liền đang cố gắng tránh khỏi tình huống như vậy. Rời khỏi, nhanh rời khỏi nơi này. Ba Nhan sắc nhọn kêu gọi, hoàn toàn không có một cái dũng sĩ nên có khí độ dũng mãnh đi nữa dũng sĩ cũng sẽ không mưu toan đi khiêu chiến bản thân hoàn toàn không có bất kỳ khả năng thắng lợi tồn tại. Đi không được, Thạch Minh Phong nhưng thở dài, nhẹ nhàng vung tay một cái, bốn phương tám hướng đã dựng đứng lên mảng lớn tường đá. Những thứ này tường đá không chỉ là tường đá, còn nương theo có cường đại trọng lực, làm cho phi hành đều trở nên khó khăn cực kỳ. Nguyên lai ngay tại vừa nãy thời điểm chiến đấu, Thạch Minh Phong đã lén lút hoàn thành rồi hắn quan trọng nhất một hạng công tác, chế tác một cái lấy vụ hoa nham triều làm cơ sở nguyên cấm trận, nhốt lại hết thảy bạo tộc. Cùng lúc đó, cái kia mảng lớn năng lượng hắc ám tiếp tục mở rộng, toàn bộ thiên không đều bởi vậy rơi vào trong bóng tối. A, một cái lại một tên bạo tộc dũng sĩ thảm khiếu bị đẩy vào hắc ám lốc xoáy. Ba Nhan phấn đấu quên mình phóng đi, chiến phủ điên cuồng chém vào tại trên tường đá, mở cho ta. Dùng vụ hoa nham triều ngưng tụ tường đá kiên cố cực kỳ, phảng phất cứ điểm lưu kim tường thành. Thế nhưng Ba Nhan lực lượng nhưng càng thêm kinh khủng, theo một búa phủ phách xuống, nham thạch vỡ vụn, cái kia cứng rắn vách đá dĩ nhiên dần dần tổn hại ra. Đúng vào lúc này, trong hắc ám tuyền qua phần phật tuôn ra vài gốc to lớn xúc tu, như tỏa thiên chi liên quấn về Ba Nhan. Ba Nhan kêu to hồi khảm một búa, chém vào cái kia xúc tu lên, xúc tu dĩ nhiên chưa đứt, ngược lại dọc theo chiến phủ bàn cuốn tới. Chỉ lát nữa là phải cuốn lấy Ba Nhan, Khảo Tư Khắc từ bên cạnh xông lại, đột nhiên đẩy ra Ba Nhan. Cái kia xúc tu phần phật cuốn một cái, đã bao lấy Khảo Tư Khắc, đem hắn trói buộc chặt chẽ vững vàng. Thiếu chủ, Khảo Tư Khắc phun ra huyết xem Ba Nhan, hắn đưa tay ra, tựa như muốn cho Ba Nhan kéo hắn một thanh. Thế nhưng Ba Nhan nhưng lui về phía sau một bước, xoạt, cái kia hắc ám xúc tu đã lôi kéo Khảo Tư Khắc tiến vào lốc xoáy. Làm chủ tận trung đi, Ba Nhan lẩm bẩm nói một câu, sau đó giơ lên chiến phủ tiếp tục phách xuống. Oanh rồi rồi, bức tường phá nát, xuất hiện một cái cửa hang lớn. Ba Nhan đại hỉ, đang muốn từ trong động ra ngoài, lại đột nhiên đứng tại nơi đó bất động. Chạy mau a, bên cạnh dũng sĩ bạo tộc lớn tiếng hô hoán, đáp lại bọn họ chính là Ba Nhan đột nhiên bay lên thân hình. Hắn là hướng vào phía trong phi, vừa mới còn liều mạng muốn trốn khỏi Ba Nhan dĩ nhiên nghịch hướng bay về phía hắc ám lốc xoáy. Không, Ba Nhan phát xuất thê thảm gầm giống, đáp lại tiếng thét này chính là bên trong vòng xoáy cái kia phần phật lại lần nữa duỗi ra xúc tu. Một cái đặc biệt thô to xúc tu như kích thiên chi tiên đùng rút ra đánh một kích không khí, quấn lấy Ba Nhan thân thể. Ba Nhan sợ hãi muốn tránh thoát, thả ra ta, nhưng mà hắn cái kia vô song lực lượng dường như hắn cái kia vô song dũng khí giống như vậy, tại đây khủng bố cự, vật trước mặt không có nửa điểm ý nghĩa. Sau một khắc, xúc tu nhìn lại, soạt một phát, Ba Nhan đã bị lôi kéo nhập hắc ám bên trong vòng xoáy. Không có Ba Nhan bạo tộc tan vỡ được càng nhanh hơn tốc, xúc tu huy vũ, rất nhanh, hết thảy bạo tộc liền đều bị lôi kéo tiến vòng xoáy kia. Vậy là chiến đấu biến mất, đầm lầy khôi phục yên tĩnh. Hô, cuối cùng kết thúc, Thạch Minh Phong trường xuýt khẩu khí, mẹ nó, rõ ràng là đến tìm Tô Trầm phiền phức, tại sao bản thân liền đã thành chủ chiến phương? Còn có, đánh cho náo nhiệt như thế, Tô Trầm tại sao vẫn chưa xuất hiện? Hắn mang theo Dạ Mị cùng Hạ Húc đi đâu? Mẹ nó, vào lúc này còn lười biếng không ra, khó tránh khỏi có chút quá mức chứ. Chính đang phiền muộn bên trong, lại nghe đùng, đùng, đùng một trận tiếng vỗ tay nhưng vào lúc này truyền đến. Sắc mặt Thạch Minh Phong cứng đờ, tiếng vỗ tay là từ Ba Nhan mở ra cái kia phá cửa động truyền đến. Theo tiếng vỗ tay bay tới chính là một cái leng keng mạnh mẽ tràn ngập tự tin thanh âm, làm rất đẹp, Tô Trầm quả nhiên là Tô Trầm, ta liền biết hắn không dễ như vậy bị đánh bại. Kẻ nào? Thạch Minh Phong sắc mặt trầm xuống, muốn biết là kẻ nào, người đem tường thành buông ra chẳng phải sẽ biết. Thạch Minh Phong hừ một tiếng, hắn đương nhiên không thể nào bị đối phương một câu nói như vậy liền tự hủy trường thành. Vậy là ngoài tường người thở dài một tiếng, nếu ngươi đã không muốn dỡ, vậy thì ta chỉ có thể ta giúp ngươi hủy đi. Động thủ, theo một tiếng này động thủ, liền nghe đầy trời khiếu thanh sắc bén vang lên. Tại trong khoảnh khắc đó cũng không biết bao nhiêu tầng vật nện ở này kiên cố vách đá, bùng nổ ra to lớn phá nát âm thanh. Tiếng nổ vang rền, nghe vào Thạch Minh Phong trong tai, chính là một trận kịch liệt tim đập. Cuồng bạo tạp tiếng va chạm, dùng vụ hoa nham chiểu chế thành vách đá rất nhanh liền không thể chịu nổi gánh nặng, liền như vậy ầm ầm ngã xuống. Bụi mù tràn ngập bên trong, Thạch Minh Phong nhìn thấy ngoài tường là vô số bạo tộc xếp quân trận đứng thẳng. Trong tay bọn họ cầm chiến phủ, trên mặt mang theo xấu xí cười gằn. Tại quân trận phía trước nhất, là vài tên bạo tộc thống lĩnh, chen chúc ở trung ương một tên bạo tộc, lớp không lớn. Nhưng thân mặc một kiện màu đỏ áo khoác, đó là chỉ có địa vị cực cao bạo tộc mới có thể nắm giữ. Đan ba, Thạch Minh Phong đột nhiên đã minh bạch, có thể tại xuất hiện ở đây vào lúc này, cũng chỉ có vị kia tính toán nhân tộc, truy được thiên uy quân đông trốn tây thoán thiếu thủ bộ lạc xa tích đan ba. Đan ba hơi hơi mỉm cười, trả lời chính xác, ta chính là đan ba. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thạch Minh Phong ngạc nhiên, lập tức tỉnh ngộ ra, ngươi một mạch đi theo ở chi bộ đội này mặt sau. Ngươi dĩ nhiên dùng người mình làm mồi nhử, tại bạo tộc trong chiến tranh, chuyện như vậy hầu như là không thể tưởng tượng. Bởi vì tại thượng võ bạo tộc, loại cách làm này cũng không có nghĩa là trí tuệ, trái lại đại biểu âm mưu cùng đê tiện. Nếu như có ai dám làm như thế, chỉ có thể rước lấy thuộc hạ bất mãn cùng căm thù. Nhưng lại thiên đan ba cứ làm như vậy, hơn nữa xem ra thủ hạ của hắn hoàn toàn không có bất kỳ bất mãn tâm tình. Này thông thường chỉ mang ý nghĩa hai việc, hoặc là đan ba tại uy vọng của quân trung cực cao. Cao đến liền loại này vi phạm tín ngưỡng cùng lý niệm sự đều có thể khiến bộ hạ tiếp thu, hoặc là chính là chết đi bạo tộc quá mức không được lòng người. Thạch Minh Phong cho rằng, rất khả năng hai loại đều có. Hắn không biết thân phận của Ba Nhan, nếu như biết có thể thì sẽ không này rất nhiều nghi hoặc. Đan Ba nhàn nhạt nói, ta vô dụng người mình làm mồi, chỉ là Ba Nhan bảo thủ, không nghe quân lệnh, tự ý xuất binh, dẫn đến chúng phục. Ta vì cứu hắn mà mang đội ngũ lớn chạy tới, bất quá đáng tiếc vẫn là đã muộn mất một bước. Ba Nhan thiếu thủ trưởng đã bị ngươi cùng Tô Trầm kích sát, ta cứu người không kịp. Đây là của ta sai lầm, ta cũng chỉ có thể giết chết các ngươi, lại nắm đầu người của các ngươi trở lại hướng đại tù trưởng thỉnh tội. Thiếu thủ trưởng, nghe nói như thế, Thạch Minh Phong rốt cục đã có chút minh bạch. Đan ba cũng đã lười cùng Thạch Minh Phong nói thêm cái gì, chỉ là du nhiên nói, nên nói cũng đã nói rồi, Tô Trầm, ngươi còn không ra sao. Ta vẫn luôn ở chỗ này, Thanh âm của Tô Trầm du dương truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, Đan Ba nhìn thấy Tô Trầm đứng thẳng ở phương xa khác một gốc cây trên cây, tại bên cạnh hắn còn đứng Hạ Húc cùng Dạ Mị. Chương 685, Giao Đàm Thượng. Chương 168, Giao Đàm Thượng. Hai tên đối thủ tại thời khắc này rốt cục chạm mặt, trong ánh mắt đồng thời lóng lánh ra đốm lửa kịch liệt. Đối diện một lát sau, Đan Ba đột nhiên cười lên, đã lâu không gặp, Tô Trầm. Di tích Kim Thủy sau khi, ta liền vẫn luôn nhớ ngươi. Ngươi trở nên càng cường đại rồi, cũng càng khó đối phó hơn. Tô Trầm mỉm cười, cũng vậy, ta cũng thường xuyên nhớ tới ngươi. Bạo tộc thông minh nhất mà ta từng gặp, bạo tộc có ngươi, là may mắn của bạo tộc. Hai người này vừa thấy mặt, không có thời khắc sống còn dương cung bạt kiếm, ngược lại là lẫn nhau khen tặng lên. Anh hùng tương kính hay là một loại hình thức trang bức tốt nhất, nó là biết điều của huynh hoang, là kiêu ngạo trong khiêm tốn, càng là biến tướng tự khoe. Bất quá sau khi khách sáo, liền sẽ trở về đến chính thức giao phong, có thả có thu, mới là bản sắc kiêu hùng. Thông thường chủ động tiến công chính là bên cường đại, chỉ ít là bên tự nhận là cường đại. Vì vậy Đan Ba nói, Đan Ba chỉ là Đan Ba của bộ lạc Sa Tích, liền vận mệnh của bộ lạc cũng chưa chắc thay đổi, sao dám đàm luận bạo tộc. Nhưng Tô Trầm lại là Tô Trầm của nhân tộc, sự tồn tại của ngươi đến xác thực có thể thay đổi vận mệnh của nhân tộc. Hơn nữa ngươi đã đang làm rồi, vô huyết trùng kích phí huyết pháp, vô huyết trùng kích khai dương pháp, dung huyết đồ đằng. Chỉ riêng mấy thứ này cũng đủ để cho thực lực nhân tộc trong tương lai để thăng mấy bậc thang. Tô Trầm trả lời, Đan Ba huynh lầm, vô huyết trùng kích phí huyết pháp cùng khai dương pháp đều là đạo sư ta khai sáng, ta bất quá là người được lợi từ cống hiến vĩ đại của hắn. Đúng là dung huyết đồ đằng, có thể tính là tác phẩm của ta. Nhưng ngươi chính đang kế thừa hắn, đúng chứ? Đạo sư của ngươi còn có thể làm được, ta tin tưởng ngươi có thể làm càng tốt hơn. Diêu quang là trụ cột vững vàng của nhân tộc, một khi cảnh giới này cũng có thể vô huyết đạt đến, ý nghĩa của nó càng vượt quá hai tầng đầu, là cống hiến mang tính dấu mốc. Ngươi cũng có thể làm được, có thể là không, nhưng chỉ cần là có thể liền đủ rồi. Thân là con dân bạo tộc, ta có nghĩa vụ đem loại khả năng này bóp chết ngay từ trong nôi. Vì vậy đây chính là nguyên nhân ngươi lao sư động chúng tới bắt ta. Đúng, Đan Ba nghiêm túc trả lời, vì ta bạo tộc, ngươi nhất định phải chết. Vậy ta chỉ sợ ngươi phải thất vọng, ta bảo đảm ngươi ngày hôm nay tuyệt đối không bắt được ta. Tô Trầm cười híp mắt trả lời, ta biết ngươi còn có bố trí, thế nhưng vô luận thế nào, ta đều sẽ thử một chút. Đan Ba nói giơ lên hữu quyền, vô số binh sĩ bạo tộc kia đã hướng tới Tô Trầm giơ lên chiến phủ trong tay, làm dáng muốn quăng. Tô Trầm mắt lạnh nhìn, nói, đây là muốn động thủ. Thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nguyện ý cùng ta giao lưu thêm vài câu. Đan Ba lắc đầu một cái, đêm dài lắm mộng, bọn phản diện chết bởi nói nhiều cái đạo lý này Đan Ba không hiểu, nhưng thuyết pháp đêm dài lắm mộng đại biểu đồng dạng ý nghĩa, huống hồ Đan Ba cũng chưa chắc là bọn phản diện, từ trên góc độ của hắn giảng, tất cả những gì hắn làm đều là vì dân vì nước, vì vậy hắn sau khi đơn giản giao đàm vài câu, hắn liền chuẩn bị tay mặc kệ Tô Trầm để lại hậu thủ thế nào, cũng phải đánh mới biết. Tô Trầm nhưng thở dài, có thể chờ một chút hay không? Nghe ta nói xong vài câu nữa rồi hãy động thủ. Đan Ba lắc đầu, trừ mạng của ngươi ra, ngươi không có cái gì có thể để cho ta động tâm. Hắn đang định hạ lệnh, Tô Trầm lại nói, nếu như ta có thể cải thiện thể chất bạo tộc, khiến bạo tộc dễ dàng nắm giữ lực lượng nguyên năng hơn đây. Cánh tay đã giơ lên của Đan Ba đang định vung xuống, lại bị Tô Trầm một câu nói ngạnh sinh sinh khựng tại không trung. Hắn không dám tin tưởng nhìn Tô Trầm, chuyện này không thể nào. Không có gì không thể nào. Tô Trầm trả lời, nếu ngươi đã hiểu rất nhiều chuyện về ta, thì nên biết năng lực của ta. Nếu ta đã có thể khiến nhân tộc ta đánh vỡ tự thân cản trở, ta lại dựa vào cái gì không thể để cho bạo tộc đánh vỡ. Ta đến bạo tộc đã có đoạn thời gian, tù binh bạo tộc trong tay ta cũng không ít, nghiên cứu từng làm cũng có thật nhiều. Đối với ta mà nói khiến bạo tộc nắm giữ lực lượng nguyên năng không khó chút nào. Không những như vậy, ta có thể cải tiến vô huyết trùng kích pháp, khiến những pháp môn tu luyện nguyên bản thích hợp với nhân tộc kia, cũng tương tự thích hợp với bạo tộc. Ngươi biết điều này có ý vị gì, đúng chứ? Đan Ba nghe được triệt để choáng váng. Tại trước khi tới đây, niềm tin của hắn tràn đầy. Hắn có đại quân, hắn có trí tuệ, hắn chờ thời mà động, hung ác quả quyết, lại có đại quân ở bên, bất luận đối phương có âm mưu quỷ kế gì, hắn đều có thể ứng phó, trừ khử, diệt sát. Nhưng hiện tại, Tô Trầm chỉ dùng đơn giản mấy câu nói, liền để hắn trở nên tiến thoái lưỡng nan. Một khắc đó, Tô Trầm vì hắn miêu tả mỹ hảo vị lai, muốn nói hắn không động lòng, tuyệt đối là giả. Đã từng nhân tộc kỳ vọng, làm sao không phải là bạo tộc kỳ vọng. Thậm chí càng vượt quá nhân tộc, dù sao nhân tộc còn có thể dựa vào bản thân tu luyện, bạo tộc nhưng chỉ có thể dựa vào nguyên năng thánh điện. Hít một hơi dài, Đan Ba nói, số 1, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể làm được? Thứ hai, coi như ngươi thật có thể làm được, ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi sẽ giao ra đây? Nhân bạo lưỡng tộc, vạn năm chi địch, ngươi làm sao có khả năng đem thứ tăng cường sức mạnh của đối thủ lấy ra? Tô Trầm vươn ngón tay, số một, ta không phải có thể làm được, mà là đã làm được. Ta tại trong quá trình nghiên cứu bạo tộc, đã đối với thân thể của bạo tộc đã có đầy đủ lý giải, đồng phát hiện phương pháp để thăng năng lực cảm ứng nguyên năng cho bạo tộc, chỉ là như ngươi nói, bởi vì không có gì cần đến, ta còn chưa có đem nó chỉnh lý ra. Vì vậy ta khoảng cách hoàn thành chuyện này, chỉ là vấn đề thời gian, mà không phải vấn đề tỷ lệ. Thứ hai, như ngươi nói, nhân bạo lưỡng tộc xác thực là kẻ thù vạn năm, nhưng kẻ địch hàng đầu của nhân tộc vĩnh viễn không phải bạo tộc, mà là thú tộc. Xác thực nói, thú tộc mới là cộng đồng đại địch của thiên hạ chí tộc ta, điểm này chưa từng có thay đổi. Đề thăng nhân tộc, cố nhiên có thể tăng cường năng lực chống đỡ đối với thú tộc, đề thăng bạo tộc cũng có thể làm được. Tâm đan ba run lên, lời nói của Tô Trầm một thoáng đánh vào đáy lòng của hắn. Ngũ đại chí tộc tuy rằng từng người hỗn chiến, thế nhưng thú tộc mới là đệ nhất đại địch lại là sự thật không thể chối cãi. Mỗi cái chí tộc đều đang đối mặt uy hiếp của thú tộc, khi thú triều lên thì, chính là mặc kệ đối thủ là cái chủng tộc nào, chỉ cần tại bên trong phạm vi công kích, liền hết thảy không khách khí. Ngoại trừ vũ tộc ở tại thiên không chi thành xa thoát khỏi thú tộc chủ biên cảnh ra, tứ đại chí tộc khác đều tại dưới uy hiếp của thú tộc, trong đó hải tộc độc lập đối mặt thú tộc trong biển, là khổ sở nhất. Nhân, bạo, linh tam tộc thì đều cùng thú tộc giáp giới, cộng đồng đối mặt thú tộc. Vì vậy lời nói của Tô Trầm, từ trên đại nghĩa giảng đến là không sai. Đáng tiếc đan ba cũng không sẽ bởi vậy tin tưởng, chỉ là trong nháy mắt động tâm, đan ba lập tức liền khôi phục lý trí, hắn lắc đầu nói, nghe tới rất đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng cũng không thể tin. Bạo tộc trước sau là kẻ địch của nhân tộc, tiêu diệt bạo tộc, chiếm cứ đất đai của bạo tộc, lượng lớn sinh sôi nảy nở nhân khẩu, để thăng thực lực nhân tộc, đồng dạng có thể đối kháng thú tộc. Trên tiền đề có thể tiêu diệt đối thủ, đào tạo một cái kẻ địch đến đối phó một cái đại địch khác là hành vi ngu xuẩn nhất. Chương 686, giao đàm hạ. Chương 169, giao đàm hạ. Nghe nói như thế, Tô Trầm nhẹ nhàng lắc đầu. Chỗ này ngươi sai rồi. Từ trên lý thuyết giảng, tiêu diệt bạo tộc, khiến nhân tộc chiếm lĩnh đất đai của bạo tộc mở rộng bản thân cũng có thể tăng cường thực lực. Nhưng loại tăng trưởng thực lực này chỉ là đề thăng đơn thuần về số lượng, mà không có biến hóa về phương diện chất. Bạo tộc không giống với nhân tộc, các ngươi tiên thiên thể chất cường hãn, nắm giữ chiến sĩ vô ý cường đại nhất, cho dù là võ sĩ nham tộc cũng kém xa tít tắp. Nhân tộc bất luận tu luyện thế nào, ở phương diện này đều kém xa tít tắp các ngươi, đây là khác biệt về bản chất sinh mệnh, không phải chỉ dựa vào tu luyện liền có thể bù đắp. Một tên nhân tộc thêm một tên bạo tộc thực lực gần gũi, tuyệt đối cường đại hơn hai tên nhân tộc hoặc bạo tộc thực lực ngang nhau tổ hợp, cái đạo lý này không cần ta nói cho ngươi chứ. Đan ba lần nữa ngưng trệ, mỗi cái chủng tộc đều có chỗ đặc sắc, không thể thay thế của bản thân. Chính là bởi vì đã có liên hợp của rất nhiều chí tộc như vậy, mới có vốn liếng đối kháng thú tộc. Bằng không dựa vào đơn nhất chí tộc, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô pháp chống lại. Lời nói của Tô Trầm không phải là không có đạo lý, nhưng đan ba vẫn lắc đầu một cái, ta thừa nhận ngươi nói đúng. Nhưng ta cũng biết, đại nghĩa vĩnh viễn chỉ là áo khoác hoa lệ. Trừ phi là thú triều lan đến toàn bộ đại lục giáng lâm, nhân tộc mới có thể liên hợp cùng bạo tộc, bằng không nhân tộc chắc chắn sẽ không hào phóng đến mức độ như vậy. Nhưng mà tại hoang thú đều lần lượt ngủ say hiện tại, loại thú triều mức độ như vậy đã cơ bản sẽ không xuất hiện. Chuyện liên hợp giữa nhân tộc cùng bạo tộc cũng liền mất đi căn cứ, mà nhân tộc là sẽ không vì tiến công thú tộc liên thủ với bạo tộc. Tại sao lại không đây? Tô Trầm nhưng hỏi ngược lại, trước đây không có. Là bởi vì thực lực không đủ. Tương lai có một ngày, thực lực đủ rồi, lại có lý do gì không phản công? E rằng tại trước khi ngày đó đến, bạo tộc đã bị các ngươi diệt chứ? Kết quả tốt nhất, cũng là trở thành nô bộc của nhân tộc. Đan ba cười lạnh, trong thời đại tiến tới, không phải ai cũng có thể trở thành người hái thành quả thắng lợi. Nhân tộc cường đại nhất định gây bất lợi cho bạo tộc, đây là sự thực, không phải Tô Trầm dùng miệng lưỡi như hoàng liền có thể giải quyết. Tại dưới tình huống thú tộc uy hiếp dần dần có hạn, đàn bà chắc chắn sẽ không có bất kỳ ý nghĩ khiêu chiến trật tự hiện hữu nào, bởi vì hắn biết mình vô pháp trở thành người được lợi của loại cách làm này. Ngược lại, thân là người sáng tạo tất cả những thứ này, Tô Trầm thì cực kỳ nóng lòng khiêu chiến, bởi vì hắn chú định là sẽ đứng thẳng ở trên đỉnh, tiếp thu vạn người cúng bái. Ở tình huống như vậy, đàm phán của song phương khuyết thiếu căn cơ, cũng liền căn bản không có cơ sở thành lập, vì vậy mặc cho Tô Trầm lưỡi nở hoa sen cũng là vô dụng. Nhưng, nếu chỉ như vậy liền thừa nhận thất bại, Tô Trầm cũng sẽ không phải Tô Trầm. Hắn mỉm cười nói, như vậy ta lại thêm một cái lý do đây. Cái gì? Chính là cho dù cho bạo tộc tâm pháp tu luyện nguyên năng, ta ta cũng chắc chắn khiến bạo tộc chú định không thể mạnh hơn nhân tộc. Tô Trầm nói, rất đạo lý đơn giản, ta xác thực sẽ không để cho bạo tộc cường đại đến mức độ sóng vai cùng nhân tộc, thế nhưng tại dưới điều kiện tiên quyết này, có hạn độ cung cấp liền không có gì không thể. Tỷ như sau khi Tô Trầm khai sáng vô huyết trùng kích diêu quang pháp rồi, liền cải tạo vô huyết trùng kích dẫn khí pháp cho bạo tộc. Điều này khiến bạo tộc tuy rằng có thể dựa vào bản thân tu luyện thành tựu nguyên sĩ, nhưng nhất định không thể thành uy hiếp đối với nhân tộc. Cứ như vậy, đến lúc đó xác thực có khả năng rất lớn thực hiện. Nhưng như vậy còn có ý nghĩa gì đây? Đan Ba hỏi, đúng a, còn có ý nghĩa gì đây? Bạo tộc vẫn như cũ không phải là đối thủ của nhân tộc, coi như thu được công pháp cường đại lại có ý nghĩa gì? Nếu đã như vậy, còn không bằng giết chết Tô Trầm, bảo trì hiện trạng. Tô Trầm trả lời, nếu như là ở tình huống bình thường, xác thực không có ý nghĩa. Nhưng nếu như ngươi giết không được ta, vậy thì sẽ có ý nghĩa. Khuôn mặt Đan Ba liền trở nên nghiêm túc, hắn tự nhiên là hiểu ý tứ của Tô Trầm. Nếu như Tô Trầm đem điều kiện này làm thẻ đánh bạc để bản thân chạy trốn, vậy nó xác thực không ý nghĩa gì. Dù sao chỉ cần mình làm thịt đối phương, tất cả tương lai kia liền đều là bọt nước, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nếu như tất cả những thứ Tô Trầm hiện tại nói tới với hắn không phải dùng để đàm phán đổi lấy chạy trốn đây. Nếu như Tô Trầm tùy thời có thể tự do rời khỏi, mà bạo tộc trước sau không làm gì được hắn, như vậy Tô Trầm lấy ra tâm pháp để thăng thực lực bạo tộc còn có ý nghĩa hay không? Đương nhiên là có, phi thường có ý nghĩa. Khi thực lực của đối thủ bắt đầu đột phi mãnh tiến thì, người không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tận lực truy đuổi. Cho dù truy đuổi này nhất định phải bỏ ra cái giá to lớn, cho dù truy đuổi này nhất định không đuổi kịp đối thủ, người vẫn là phải truy, cho dù chỉ là thu nhỏ chênh lệch, cũng là có ý nghĩa. Đề thăng bản thân, có thể thu nhỏ chênh lệch với nhân tộc, có thể khiến cho bản thân càng mạnh hơn, có thể tại lúc đối phó các chủng tộc khác càng nắm chắc hơn, thậm chí có thể từ cục diện một mạch bị linh tộc bắt nạt ngược lại treo linh tộc lên đánh. Khi người vô pháp kiếm trác đòi nợ được gì từ trên người một cái đối thủ thì, tiếp thu đối thủ trợ giúp, phản đi đánh đau một cái đối thủ khác, đây là chuyện hoàn toàn có thể thực hiện. Khi không thành lão đại, liền làm lão nhị a. Bạo tộc là rất dũng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết biến báo. Thời kỳ sớm nhất thú tộc, đến lúc sau áo tộc, đều đã từng nô dịch bạo tộc. Bạo tộc vốn là chân chó xuất thân như vậy, ở tại sau lưng cuồng bạo dũng mãnh như liệp cầu, tương tự có khí chất chân chó chó săn nên có. Vì vậy, đây là chuyện hoàn toàn có thể thực hiện. Đan Ba hung ác nhìn chằm chằm Tô Trầm, người rất chắc chắn bản thân có thể chạy thoát. Tô Trầm gật gật đầu, vì vậy không bằng liền dùng cái này tới làm một lần ước định thế nào. Người muốn ước định cái gì? Tô Trầm đang định hồi đáp. Đan Ba đột nhiên vung mạnh tay phải xuống, động thủ. Xoạt, đầy trời ánh búa bạo thiểm mà lên. Trong khoảnh khắc đó, cũng không biết bao nhiêu đầu phủ gào thét trùng hướng thiên không, quang hướng Tô Trầm, phủ quang giả thiên tế nhật khiến thiên không đều đột nhiên ảm đạm đi, lưỡi búa sắc bén xé rách trường không, vẽ ra thê lệ tiêm khiếu chi âm. Chẳng ai nghĩ tới Đan Ba sẽ vào lúc này đột nhiên liền động thủ, sắc mặt Thạch Minh Phong đại biến, không. Đan Ba thì nhìn chừng chừng Tô Trầm, ngươi không phải nói ngươi chắc chắn có thể rời khỏi sao? Vậy liền để cho ta xem một chút bản lĩnh của ngươi đi. Rắc, hình ảnh phảng như thủy tinh vỡ vụn thăng khởi. Từng thanh phi phủ kia rơi vào trên người Tô Trầm, hạ húc, dạ mị, tựa như đã đập vỡ thạch điêu mộc khác gì đó vậy. Càng đánh ra vết dạn như mạng nhện, tiếp lấy đùng một tiếng, toái liệt thành ngàn vạn mảnh thủy tinh vỡ, tại dưới ánh sáng chiết xạ ra quang mang rực rỡ mê người. Thật đáng tiếc một khối vân mẫu thủy tinh của ta. Thanh âm của Tô Trầm giống như u linh truyền đến, Đan Ba, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Thanh âm trôi nổi bồng bềnh, hoảng như quỷ mị. Ngươi ở chỗ nào? Đan Ba gầm lên dữ dội. Thanh âm của Tô Trầm tiếp tục bay tới, làm hồi báo ngươi xuất thủ công kích ta. Đan Ba, ta cũng để lại một phần lễ vật cho ngươi, hy vọng ngươi yêu thích. Ngươi không phải muốn biết ta sẽ làm sao rời khỏi sao? Ta hiện tại liền làm cho ngươi xem, ngươi có lẽ phải mở to hai mắt mà nhìn cho rõ ràng rồi. Theo hắn lên tiếng, liền thấy trong đầm lầy nước bùn lăn lộn, lốc xoáy vừa mới biến mất lại tái xuất hiện. Vô Hoa Chi Môn, Đan Ba ngạc nhiên, đây là ý gì? Liền thấy không trung đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, đột nhiên lao tới mặt Vô Hoa Chi Môn kia, chính là Tô Trầm, Hạ Húc, Dạ Mị, người giấy trắng, Thạch Minh Phong cũng đã được nhắc nhở, đồng thời cắt phá trường không bắn về phía Vô Hoa Chi Môn. Đây là đang tập thể tự sát sao? Đan Ba quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Sau một khắc, thân ảnh 5 người đã biến mất tại bên trong Vô Hoa Chi Môn. Chỉ là lần này, trong Vô Hoa Chi Môn chưa từng xuất hiện xúc tu to lớn khủng bố kia, chỉ có một phiến xanh thẳm thâm u, như mặt nước gợn sóng. Theo năm đạo thân ảnh lóe lên, Vô Hoa Chi Môn ầm ầm phá nát, hóa thành một phiến gợn sóng màu xanh thẳm lan tràn ra. Nương theo gợn sóng này bao phủ, là một đạo nộ khiếu cuồng bạo đến cực điểm, Tô Trầm, đừng chạy. Nương theo thanh âm này, là một cỗ hắc sắc cụ phong gào thét mà tới. Yêu thú cấp lĩnh chủ, mẹ nó, Đan Ba đột nhiên biến sắc, biết lần này phiền phức rồi. Chương 687, Phi Hoàng Cung, chương 170, Phi Hoàng Cung, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục 5 tiếng vang, 5 bóng người từ không trung rơi xuống, chính lăn tại trên một thảm cỏ. Ai ui, Dạ Mị đẩy Tô Trầm đè ở trên người kêu, làm sao lối ra lại là tại không trung a? Ngửa đầu nhìn lên, liền thấy cái không gian truyền tống khẩu kia chính tại ngoài 3 trượng trên đỉnh đầu chậm rãi biến mất, đối với nguyên sĩ mà nói độ cao này không tính là gì. Nhưng trong quá trình truyền tống không gian bản thân liền khó có thể trưởng khống đối với nguyên lực, dẫn đến kết quả liền là 5 người kết kết thực thực ngã một hồi. Tô Trầm chính nện ở trên người Dạ Mị, đem tiểu cô nương đè ép cái thực thực tại tại. Tô Trầm vốn là có thể trực tiếp đứng dậy, nhưng chạm tới dưới thân mềm mại, nhất thời cũng liền không có vội vàng hậu cung chuyện như vậy, một khi mở ra, mặt sau áp lực tâm lý cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Bất quá sau một khắc, hắn liền bị Dạ Mị một phát đánh bay ra ngoài. Tiểu cô nương đơn thuần mấy, chuyện như vậy vẫn là biết phòng bị. Sau khi lần lượt đứng lên, mọi người nhìn khắp bốn phương, lúc này mới nhìn thấy chu vi là một thảm cỏ xanh mườn mượt, tại cách đó không xa còn có một mảnh hoa viên, trong hoa viên trồng các loại thực vật chân hãn, không chỉ có xem ra đẹp không sao tả xiết, chính là giá trị thực tế cũng là cực cao. Chỗ càng xa hơn một chút, bất ngờ là một tòa cung điện. Cung điện là lấy một loại đá tảng màu đỏ làm chủ thể trúc tạo mà thành, vì vậy chọn tòa cung điện từ xa nhìn lại đỏ tươi như máu. Tại ngay phía trên trung ương cung điện còn đứng sừng sững một cái cự thạch trụ, xa xa nhìn tới dường như một thanh đại kiếm xuyên trên mặt đất, khí thế bức người. Đây là địa phương nào? Thạch Minh Phong Hạ Húc đồng thời phát xuất kinh thán, người giấy trắng phiêu tại không trung trả lời, nơi này là Phi Hoàng Điện. Phi Hoàng Điện, mọi người đồng thời ngẩn người một chút, không hiểu được. Tô Trầm bổ sung nói, chính là cung điện của Phi Sắc Chi Tâm. Phi Sắc Chi Tâm, Thạch Minh Phong nghiền ngẫm một thoáng danh tự này, đột nhiên biến sắc. Thanh âm đột nhiên tăng cao 8 độ, Phi Sắc Yêu Hoàng. Xuyệt, Tô Trầm đưa ngón tay dựng tại trên môi, làm ra dấu hiệu im lặng, đừng kêu. Ngươi điên rồi, ngươi làm sao đem chúng ta mang tới trong cung điện của hắn rồi. Đó chính là Yêu Hoàng A, Thạch Minh Phong tóm lấy cổ áo Tô Trầm vội nói. Yêu Hoàng A, đó là nhân vật cỡ nào, tồn tại giống như là Hoàng Cực Cảnh. Tại sao Hoàng Cực Cảnh gọi Hoàng Cực Cảnh, nói trắng ra chính là tu luyện tới bước này, liền có thể cùng Yêu Hoàng sánh ngang. Năm đó một cái thanh lang lãnh chúa liền đại chiến hơn 20 cái diêu quang không rơi xuống hạ phong, Yêu Hoàng so với lãnh chúa cao hơn dòng dã 2 cái cảnh giới, mà càng đến chỗ cao, thực lực chênh lệch lại càng lớn. Vì vậy loại tồn tại cấp bậc như thế này, thực sự là thổi một hơi liền có thể diệt Thạch Minh Phong. Lấy thực lực cấp bậc diêu quang, không có mấy trăm cũng không đủ Yêu Hoàng chơi. Tô Trầm dĩ nhiên chạy đến trong Yêu Hoàng cung, đây không phải muốn chết là cái gì. Đừng lo lắng, Tô Trầm kéo dài ngữ điệu trả lời. Phi Sắc Chi Tâm không ở trong cung. Không ở trong cung, vậy ở nơi nào? Thạch Minh Phong sững sờ, bất quá lập tức liền phản ứng lại, thú triều. Đúng, Tô Trầm gật đầu, lần thú triều này chính là hắn phát động. Thú triều sở dĩ phát động, không phải là dựa vào đám yêu thú tự phát tập hợp, mà là có tồn tại tầng cao hơn tổ chức. Thông thường thú triều nhỏ là lãnh chúa tổ chức, thú triều trung đẳng yêu vương tổ chức, đại thú triều chính là yêu hoàng tổ chức. Lên trên nữa chính là siêu đại thú triều nhiều cái yêu hoàng liên hợp tổ chức rồi. Bọn Tô Trầm hết sức kích nộ thú tộc, kích phát đại thú triều, vì vậy là có yêu hoàng mang đội. Yêu hoàng này chính là Phi Sắc Chi Tâm Yêu Hoàng, tuy rằng tên hương diễm, lại là 100% nam tính. Bản thể hắn là một con yêu chồn, tính thích thực tâm, tà ác hung hãn, tu hành đến hiện tại đã có hơn 3.000 năm, nhưng ở bên trong danh sách yêu hoàng còn thuộc về trẻ tuổi. Lấy táo bạo, thị sát cùng tàn nhẫn nổi danh. Thạch Minh Phong tuy rằng người tại Long Tang, đối với danh hiệu của Phi Sắc Chi Tâm lại vẫn là đã từng nghe đến, hiện tại vừa nghe đến bọn họ càng chạy đến bên trong xào huyệt yêu hoàng, không sợ đến đái ra quần đã tính có định lực. Thời khắc này nghe xong hồi đáp của Tô Trầm, Thạch Minh Phong vội nói, coi như yêu hoàng không ở trong cung, hắn cũng không thể nào không lưu lại thủ vệ. Lấy thực lực của chúng ta tuyệt đối không thể đối phó được những thủ vệ kia. Không sai, vì vậy ta không có ý định ngạnh xông. Tô Trầm nói người đã bắt đầu biến hóa. Lại là trực tiếp biến thành một con hổ yêu, bên cạnh Hà Húc cũng giống như vậy, lại là đã biến thành mãng yêu, người giấy trắng thì không cần biến hóa, nó vốn là thuộc về danh sách yêu thú, thậm chí tại một vùng này còn có chút danh tiếng. Vậy ta cùng Dạ Mị đây, Thạch Minh Phong cuống lên, bản thân lại không biết biến hóa a. Đừng gấp, không phải có ta đây sao, Tô Trầm đã lấy ra hai bình dược tề giao cho Thạch Minh Phong cùng Dạ Mị. Hắn năm đó có thể chế tác hóa hình dược tề, hiện tại làm tiếp hai bình cũng không phải việc khó gì. Chỉ có Hạ Húc một mặt bất mãn, ngươi đừng phát quá nhiều rồi, không phải vậy cái năng lực này của gia tộc chúng ta liền không đáng giá. Ta biết, yên tâm đi, lão Thạch cái kia là lâm thời, chỉ có Dạ Mị mới là vĩnh cửu. Tô Trầm an ủi Hạ Húc, Thạch Minh Phong suýt nữa thổ huyết, dáng thiên vị như vậy thật sự tốt sao? Dạ Mị thì vui cười mừng rỡ, ôm lấy cái cổ Tô Trầm, quả nhiên là huynh đệ tốt. Trong khi nói, hai người đã phục hạ dược tề, từng người biến hóa thành yêu thú. Dạ Mị thích trưng diện, biến hóa thành một con hồng hồ, quyến rũ sinh tư, Thạch Minh Phong thì hóa thành một con tê tê, chất phác thành khẩn, không nói nhiều lời. Biến hóa xong xuôi, Tô Trầm liền dẫn mọi người thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Thạch Minh Phong đuổi tới hỏi, Tô huynh đệ, ngươi vào Hoàng Cung muốn làm cái gì? Biết rõ còn hỏi, đương nhiên là phát tài. Tô Trầm trực tiếp nói, phi sắc chi tâm thân là yêu hoàng, Hoàng Cung của hắn khẳng định có không ít thứ tốt. Có thể tại trong cung của hắn mò một phiếu, còn hơn ở bên ngoài siêu tầm chung quanh, hơn nữa còn có thể tiến một bước làm tức giận hắn, khoách đại thú triều. Tô Trầm trước sau vẫn chưa quên mục đích cuối cùng bản thân đến thú tộc, làm tức giận đối thủ. Mà cướp sạch yêu hoàng cung, không thể nghi ngờ mới là cách làm tốt nhất làm tức giận đối thủ. Nhưng như vậy nguy hiểm cũng lớn a, vạn nhất trong yêu hoàng cung có thiện động sát, chúng ta liền xong. Thạch Minh Phong yêu tâm lo lắng, ta biết, vì vậy ban đầu ta cũng không có cái kế hoạch này. Nhưng ai kêu ta vận khí bất hảo, vậy mà bị một cái lãnh chúa nhìn chằm chằm cơ chứ. Tô Trầm không thể làm gì hồi đáp, chuyện ngớ ngẩn nhất Hồng Nhan Chu Hậu làm ra chính là đã để lộ Hắc Phong lãnh chúa tồn tại. Biết có một cái tồn tại như thế Tô Trầm nếu như không làm chuẩn bị cũng sẽ không phải Tô Trầm. Nhưng mà có chuẩn bị quy có chuẩn bị, yêu thú cấp lãnh chúa hắn là thật đánh không lại a, luyện dược cũng vô dụng. Vì vậy nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể bí quá hóa liều, thẳng thắn đến yêu hoàng cung một lần. Hắc Phong lãnh chúa coi như đã biết cũng tuyệt đối không dám xông vào. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới đàn ba lại thân suốt đội ngũ lớn lại đây, vì vậy cũng sẽ không khách khí kéo dài thời gian, dùng một trận quỷ thoại kéo dài đến Hắc Phong lãnh chúa đến, đem cái đại gia hỏa này trực tiếp ném cho đàn ba, bản thân nhân cơ hội đi rồi. Kỳ thực thời điểm cùng đàn ba nói chuyện cái gì để thăng bạo tộc, Tô Trầm hoàn toàn là tiện mồm nói bậy. Thế nhưng tại sao khi nói xong, Tô Trầm đột nhiên chính mình cũng cảm thấy đây là một cái cơ hội có thể được. Đan ba có thành công dao động hay không hắn còn không biết, chính hắn đến là trước tiên đem mình làm cho dao động thành công. Chờ sau này điều kiện cho phép, hắn vẫn đúng là sẽ nghiên cứu một chút pháp môn để thăng bạo tộc. Đương nhiên, hiện tại việc quan trọng đầu tiên là đánh cướp yêu hoàng cung. Vừa nghĩ tới có thể cướp sạch yêu hoàng, tâm Tô Trầm liền dục dịch muốn động rồi. Đây chính là yêu hoàng A, tồn tại khủng bố cao hơn bọn họ vài cái cấp bậc, hiện tại nhưng phải gặp phải Tô Trầm đánh cướp, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người động tâm. Chương 688, dẫn sói vào nhà thượng. Chương 171, dẫn sói vào nhà thượng. Sau khi đi qua mảnh cỏ xanh kia, mọi người đi tới trước phi hoàng cung. Cửa phi hoàng cung đứng thẳng hai con yêu thú thủ vệ, đều là cấp bậc trung phẩm. Vừa nhìn thấy liền trông cửa đã là trung phẩm, ra đầu Thạch Minh Phong không khỏi tê dại một hồi. Nhưng mà khai cung không có hồi đầu tiến, việc đã đến nước này, Thạch Minh Phong cũng chỉ có thể theo Tô Trầm. Đi tới trước thủ vệ, Tô Trầm cũng không khách khí. Trực tiếp tiến lên phía trước nói, phụng mệnh yêu hoàng bệ hạ, đến đưa chiến lợi phẩm tiền tuyến. Nói mở ra nguyên giới, sáng lên các loại tư nguyên bên trong. Những tư nguyên này đều là Thiên Uy quân đoạt được tại bạo tộc, Tô Trầm mang cho Thiên Uy quân lượng lớn lương thực, Thiên Uy quân liền đáp lại hải lượng tư nguyên. Buôn bán vĩnh sinh điện đường muốn làm, kỳ thực Tô Trầm tự mình liền hoàn thành rồi. Thế nhưng hiện tại, hắn lại lấy ra hết thảy những tư nguyên đã thu hoạch này. Nếu muốn lấy được, trước phải cho đi. Lần này Tô Trầm lại là dùng mồi lớn để câu cá lớn. Nhìn thấy những tư nguyên phong phú kia, hai con yêu thú trông cửa cũng hoa mắt rồi. Không có một chút hoài nghi nói, ngươi chờ một chút, chúng ta đi thông báo tổng quản. Một lát sau, một cái thân ảnh từ phương xa tới, lại là một con xuyên sơn giáp. Toàn thân lân giáp, mang một đôi móng trước đứng thẳng hành tẩu, đi tới trước người Tô Trầm, nhìn hắn một chút nói, ngươi chính là thủ hạ bệ hạ phái tới. Ta làm sao chưa từng thấy qua ngươi? Tô Trầm trả lời, hồi bẩm giáp nghiệp tổng quản, ta tên Liệp Yểm, là bệ hạ tân đề bạt, cũng khó trách tổng quản chưa từng thấy qua. Lão xuyên sơn giáp thâm trầm nhìn Tô Trầm, bệ hạ dĩ nhiên phái tới một tên tân yêu. Liệp Vương ở nơi nào? Hắc Phiêm đâu? Còn có Hồng Ma, nó làm sao không đến? Ngươi bất quá một con trung phẩm yêu thú nho nhỏ, dĩ nhiên cũng có thể thu được bệ hạ đề bạt. Lời của hắn Thạch Minh Phong nghe được trái tim lại đập thình thình. Con xuyên sơn giáp này nhìn như phổ thông, lại 100% là cái tồn tại cấp lĩnh chủ, chỉ cần một trưởng liền có thể đập chết bọn họ. Tuy rằng không thiện động sát chi thuật, nhưng hiển nhiên đầu óc tinh minh, cũng không dễ dàng bị lừa như vậy. vấn đề lớn nhất của Tô Trầm chính là bọn họ đóng vai đều là yêu thú xa lạ. Lão Xuyên Sơn Giáp đến chưa hề nghĩ tới sẽ có nhân loại tới đây, nhưng đối với yêu thú xa lạ lại sẽ có một loại tâm lý cảnh giác bản năng. Tô Trầm cười hi hi trả lời, tổng quản hoài nghi cũng là bình thường. Bất quá ngài cũng biết, trên chiến trường, luôn là rất dễ dàng thành lập công huân. Tiểu nhân trước đó vài ngày tại trong đối chiến cùng bạo tộc, may mắn giết chết một tên tù trưởng bạo tộc, then chốt còn được một tên tù binh linh tộc, hiến cho bệ hạ, lập được kỳ công, cho nên mới được đề thăng. Ồ, tù binh linh tộc, bạo tộc làm sao có thể có tù binh linh tộc? Lão Xuyên Sơn Giáp lập tức đã nổi hứng thú. Tô Trầm liền đem tao ngộ của chính mình tại Cực Quang Thành nhất nhất kể ra. Hắn kể lại tất cả đều là chuyện thật, chỉ bất quá đem nhân tộc công thành đổi thành thú tộc công thành, mà Cực Quang Thành ở vào vùng phía tây, bản thân liền tại trong phạm vi tiến công của thú tộc, vì vậy cái lời nói dối này nói tới thiên y vô phùng. Nghe được bạo tộc dĩ nhiên dùng linh tộc để luyện linh hồn thủy tinh, lão Xuyên Sơn Giáp cũng tấm tắc khen kỳ. Linh hồn thủy tinh những thứ này có thể nói là đồ vật cực kỳ hiếm có, đối với yêu hoàng mà nói cũng là trọng bảo, hơn nữa cố sự ly kỳ rồi lại hợp lý, hiển nhiên là thật có trải qua mà không phải vô căn cứ. Lão Xuyên Sơn Giáp liền tin mấy phần, gật đầu nói, hóa ra là như vậy, bệ hạ tu luyện phân thần bí thuật, linh hồn thủy tinh này đối với hắn đến xác thực là chí bảo, cũng chẳng trách lại ủy thác cho ngươi trọng nhiệm. Tiểu tử ngươi đến cũng hảo vận khí, a, thu hoạch không ít a, nếu đã như vậy, đồ vật ta liền nhận lấy. Lão Xuyên Sơn Giáp nhìn một chút đồ vật trong nguyên giới, trong lòng càng là không còn hoài nghi nhiều tư nguyên như vậy, đổi bất kỳ mâu tặc lại đây, đều là khó có thể đạt được. Hoặc là nói, nếu như có cái mâu tặc nào có của cải phong phú như thế, cũng thực sự không cần thiết mạo hiểm xông yêu hoàng cung nữa rồi. Lão Xuyên Sơn Giáp không ngu ngốc, lý do phán đoán sự vật cũng có căn có cứ, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này phản rơi vào cái tròng của Tô Trầm. Vâng, Tô Trầm đã đem nguyên giới giao cho Lão Xuyên Sơn Giáp, sau đó nói, tổng quản đại nhân, còn có một chút đồ vật, không thích hợp đặt ở trong nguyên giới, chỉ có thể mang theo bên người. Ồ, là cái gì? Tô Trầm từ trên người lấy ra một vật, lại là một phiến tử hắc vũ mao, chìm đắm tại trong một mảnh dịch thể giống như thủy ngân, nhẹ nhàng lay động. Nhìn thấy vật này, Lão Xuyên Sơn Giáp mắt đều thẳng, liệt khung chi vũ, lưu quang bí ngân, đây là chuyện gì? Đây không phải lông chim của liệt khung nha vương cùng vô cốt yêu vương bí bảo sao? Liệt khung nha vương là yêu vương có tiếng biên hoang, nổi danh nhất chính là một bộ thủ đoạn không gian, lai khứ vô ảnh, xuất nhập hư không. Liệt khung nha vương mỗi trăm năm thay lông một lần, thay lông xong sẽ lưu lại một cái mệnh vũ, nắm chi có thể thu được bộ phận phá toái hư không chi năng của liệt khung nha vương, có thể nói là bảo vật quý giá nhất trên người của liệt khung nha vương. Chính vì nguyên nhân này, biên hoàng yêu thú người người khát cầu mệnh vũ của liệt khung nha vương mà không được, bất quá mệnh vũ việc quan hệ thực lực của bản thân nha vương, sao chịu dễ dàng giao ra, vì vậy vẫn luôn bí tàng mang theo. Phi sắc chi tâm đối với liệt khung mệnh vũ cũng là sớm đã mơ ước, nhưng nha vương cẩn thận, hắn cũng không có cơ hội nào, không nghĩ tới hiện tại Tô Trầm lại đem nó đưa tới. Tô Trầm có thể đạt được, tự nhiên có quan hệ cùng kinh lịch lúc trước của hắn. Bất quá lần thú triều này phi sắc chi tâm đem nha vương cũng gọi đi, kỳ thực xác thực liền tồn tâm tư nha vương chiến tử, bản thân đắc bảo. Liệt khung nha vương lưu lại cái tâm nhãn, trên người mang một cái, sau huyệt tàng một cái, trên thân mọc một cái, tam vũ tương dung. Tùy lúc tùy nơi có thể phá không truyền tống. Không nghĩ tới phi sắc chi tâm không ra tay, xào huyệt nha vương nhưng tại dưới sự chỉ dẫn của người giấy trắng tao ngộ Tô Trầm quang cố, nha xào không huyệt, Tô Trầm biến hóa hình thể tiến quân thần tốc, trực tiếp trộm lấy mệnh vũ rời đi. Đã có mệnh vũ này tại tay, bạch tháp chiết dược của hắn trực tiếp đề thăng hai cái cấp bậc, chớp mắt chuyển hoán, lai khứ vô tung, càng có thể ẩn nấp thân hình, phá độn hư không. Đan ba tập hơn vạn bạo tộc đều tìm không ra hắn, liền có công hiệu của vật này. Cho tới lưu quang bí ngân thì vừa vặn ngược lại, là dùng tới phong ấn không gian bảo vật. Nếu như không có lưu quang bí ngân này, chỉ sợ liệt khung chi vũ sẽ tự mình bay đi, cùng nha vương hội hợp. Chính bởi vì là bảo vật không gian, nên bảo vật này là không thể đặt trong nguyên giới, bằng không gian xung đột, nguyên giới tất hủy. Thời khắc này thấy được vật này, lão Xuyên Sơn Giáp cũng giật mình không nhỏ, làm sao bệ hạ vẫn là hạ thủ đối với nha vương sao? Chỉ là không nghĩ tới liền vô cốt đều không tránh được. Không. Làm sao có khả năng là bệ hạ ra tay đây, nhất định là bạo tộc phản kháng quá mạnh, hai vị yêu vương bất hạnh ngã xuống, lão tổng quản đã nghĩ đến. Hắn tự động não bù đắp nguyên do, vì vậy cũng không cần Tô Trầm giải thích cái gì. Đang muốn đón lấy bảo vật, Tô Trầm đã nói, tổng quản đại nhân cẩn thận, cây liệt khung chi vũ này bị rót vào lượng lớn năng lượng không gian, lúc nào cũng có thể dẫn đến không gian bạo phát, vì vậy bệ hạ mới dùng lưu quang bí ngân phong cấm. Nhưng bởi lưu quang bí ngân cũng xuất hiện tổn thất. Phong cấm lực độ không đủ, dẫn đến vẫn cần người mang theo lấy tâm pháp đặc biệt phụ trợ. Tâm pháp gì? Lão tổng quản hỏi. Hắn đối với thuyết pháp cấm chế không gian không có nửa điểm hoài nghi. Liệt khung nha vương nếu đã gặp phải yêu hoàng ám toán, vậy động chút tay chân lên mệnh vũ của bản thân vẫn là hợp đạo lý. Tô Trầm đã trực tiếp đem tâm pháp nói ra, không nửa điểm ý tứ giấu làm của riêng. Tâm pháp hắn đưa ra cũng không giả, là một bộ pháp môn phong cấm không gian thông qua công thức lúc thôi diễn ra, không phải rất thực dụng, bởi vì cực kỳ rườm rà khó luyện, nhưng dùng ở đây lại là không thể thích hợp hơn. Lão tổng quản nghe được váng đầu hoa mắt, biết căn bản không phải là mình một thoáng có thể học được, liền nói, thôi đi, tâm pháp này không phải giây lát có thể thành, vẫn là ngươi theo ta đồng thời đem đồ vật đưa vào bí khố đi. Vâng, Tô Trầm cung kính trả lời. Đám người Thạch Minh Phong thì bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách Tô Trầm có nắm chắc như vậy đây, hóa ra hắn vẫn chờ tại chỗ này đây. Không khỏi đồng thời bắt đầu cảm thông cho lão tổng quản. Lão xuyên sơn giáp, người đây là dẫn sói vào nhà A. Chương 689, dẫn sói vào nhà hạ. Chương 172, dẫn sói vào nhà hạ. Tiến vào yêu hoàng cung, theo lão xuyên sơn giáp một đường hành tẩu, sau khi thất chuyển bát nhiễu, đi tới trong một tòa đại sảnh. Trước của chính đại sảnh còn nằm úp sấp một con tê yêu hình thể siêu cấp cự đại, chính đang ngủ say, thình lình cũng là cấp lĩnh chủ. Lão quản gia hướng tới tê yêu khom người chào, giáp nghiệp cầu khải. Vậy là tê yêu kia mở mắt ra nhìn xuống lão quản gia nói, hóa ra là lão tổng quản, có chuyện gì sao? Bệ hạ từ tiền tuyến đưa tới rất nhiều bảo bối. Lão quản gia trả lời, a, vậy thì tiến vào đi, nói hướng bên cạnh đi vài bước, mở cửa lớn ra, xuất hiện một cái hành lang màu đen. Đi theo ta, nhớ kỹ theo sát bước chân của ta, tuyệt đối đừng đi nhầm. Lão quản gia nói với Tô Trầm, vâng, lão quản gia đã đi vào trong hành lang. Tô Trầm từng bước cẩn thận theo, ngầm nhớ bộ pháp. Một lát sau đi ra hành lang, liền nhìn thấy bản thân đã thân tại trong một mảnh bí khố đâu đâu cũng có kỳ chân dị bảo. Lão xuyên sơn giáp cười nói, đoạn hành lang này bố trí tầng 18 nguyên cấm, hung hiểm dị thường, một khi đi nhầm, ta cũng cứu không được, có thể nói là then chốt trấn thủ bảo khố. Bất quá quá cửa ải này lại không sao, Tô Trầm thầm mắng lão già giảo hoạt, hành lang này xác thực nguy hiểm trọng trọng, thế nhưng chân chính trấn thủ bảo khố lại là cái mặt bự phòng khách kia. Nhưng nếu như ai muốn cho rằng bảo khố liền chỉ có hai tầng thủ vệ này vậy thì sai rồi, kỳ thực tại trước khi tiến vào phòng khách, còn có hai chỗ tương tự tràn ngập cơ quan cấm chế, mà bên trong bí khố này cũng không phải an toàn như vậy. Chỉ ít Tô Trầm liền có thể nhận biết được, có vài dạng bảo vật bên dưới liền ẩn giấu cấm chế. Những cấm chế này không phải trải rộng tại dưới mỗi kiện bảo vật, mà là chỗ có chỗ không, hư hư thật thật, cũng coi như là chơi được tương đối hay rồi. Nhưng mà đây vẫn như cũ không phải thủ đoạn thủ vệ cuối cùng. Tô Trầm nói, tổng quản đại nhân, bệ hạ có bàn giao, liệt khung chi vũ quý giá dị thường, nhất định phải bảo vệ cấp bậc tối cao. À, lão xuyên sơn giáp suy nghĩ một chút nói, ngươi xoay người. Tô Trầm xoay người lại, lão xuyên sơn giáp cũng không biết đi cái góc nào sờ sờ, liền nghe lạch cạch một tiếng. Một bên vách tường trong bí khố mở ra, lộ ra một gian khố phòng nhỏ hơn. Lão xuyên sơn giáp nói, đồ vật liền thả ở chỗ này đi. Vâng, Tô Trầm cung kính kính đi tới, đem liệt khung chi vũ thả xuống. Thả xuống xong nhưng không rời đi, mà là tiếp tục niệm niệm đôi lời, liền thấy trên lưu quang bí ngân nổi lên điểm điểm ánh sáng chói lọi, dần dần nhạt đi. Lão quản gia ngạc nhiên nói, người đang làm cái gì? Hắn mặc dù là yêu thú cấp lĩnh chủ, lại là nhờ yêu hoàng đề bạt mà nên, một đời phụng dưỡng yêu hoàng bệ hạ, trí tuệ không thấp, kiến thức lại là cực thấp, am hiểu chính là quản gia lý sự, xử trí tạp vật, đối với loại bí thuật không gian huyền ảo này đó chính là một chữ cũng không biết. Tô Trầm chấn định trả lời, giải trừ lưu quang bí ngân, vật này có thể phong cấm không gian, tại chiến trường tiền tuyến có tác dụng lớn, bệ hạ muốn ta đem nó mang về. Vậy liệt khung chi vũ kia xử lý thế nào? Lão quản gia hỏi, ta sẽ lưu lại ít nhất một điểm, vừa vặn đủ bao trùm lại. Trong khoảng thời gian này chỉ cần không chạm vào nó liền sẽ không việc gì. Chờ bệ hạ trở về rồi sẽ tự xử lý. Tô Trầm trả lời, hóa ra là như vậy. Lão quản gia hiểu được, cũng không nói gì nữa. Tô Trầm tiếp tục thi pháp, một lát sau phần lớn lưu quang bí ngân bị thu hồi, chỉ để lại một màn bạc rất mỏng bao trùm bên trên. Tô Trầm lại đánh lên vài đạo cấm chế ở mặt trên, làm xong việc này, mới thở phào một hơi nói, được rồi. Làm xong việc này, Tô Trầm liền theo lão tổng quản đồng thời rời khỏi bí khố. Một đường quy củ, không có bất kỳ chỗ nào vượt quy. Sau khi ra khỏi bí khố, lão tổng quản nói với Tô Trầm, Liệp Yểm, ngươi ở xa tới khổ cực, một đường bôn ba, còn phải bảo hộ bảo vật, hẳn là cũng cực khổ rồi, không bằng nghỉ ngơi trước mấy ngày lại đi. Tô Trầm nghiêm mặt nói, bệ hạ còn chờ ta đưa lưu quang bí ngân trở lại, không dám sai lầm. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng không cường lưu rồi. Từ biệt lão xuyên sơn giáp, Tô Trầm đi gặp Thạch Minh Phong. Lúc này Thạch Minh Phong Dạ Mị chính tại hậu hoa viên cùng một đám yêu thú tán gẫu đây. Liền nghe Dạ Mị nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ta một cái ngân nhận liên chạm, liền đem bạo tộc kia chạm sát tại chỗ. Bàng Thính Tiểu Yêu ngạc nhiên nói, Hồng Hồ Tối Thiện không phải mị hoặc sao? Liếc mắt sinh tư, Vũ Mị động nhân, lấy khống chế am hiểu, sao lại biết ngân nhận liên chạm? Ngân nhận kia lại là vật gì? Hồng Hồ dùng không phải huyết hồ chảo sao? Ây, Dạ Mị nhất thời nghẹn lời, nhìn Thạch Minh Phong. Thạch Minh Phong vội nói, Hồng Hồ tuy rằng am hiểu mị hoặc, thế nhưng quân trận chinh chiến, không thể so bình thường, đâu đâu cũng có đao quang kiếm ảnh, không cho phép ngươi mị hoặc chúng sinh. Dù sao ngươi mị hoặc một cái này, bên cạnh liền xông lên đem ngươi chém rồi. Vì vậy Hồng Mị cũng thường phải cận thân vật lộn, còn ngân nhận sao, đó là ngân nguyệt loan đao được từ bạo tộc. Há, nguyên lai là như vậy, chúng yêu bỗng nhiên tỉnh ngộ, đúng a, chính là như vậy. Dạ Mị vỗ tay một cái nói, tên bạo tộc kia bị ta chảm sát xong, lúc đó liền có ba tên bạo tộc đồng thời vây lên, Hồng Hồ ta là cỡ nào tồn tại, một cái Hoành Thiên Huyễn Nguyệt vô hình đao đem bọn họ hết thảy chém. Hoành Thiên Huyễn Nguyệt vô hình đao, đây là đao pháp gì? Nghe tới giống đao pháp nhân tộc, Hồng Hồ làm sao lại biết đao pháp nhân tộc? Chúng yêu lần nữa nghị luận, cái này, Dạ Mị lại nhìn Thạch Minh Phong. Thạch Minh Phong thở dài, các ngươi cũng biết, Hồ Thiện mị hoặc. Mị hoặc này có thể là bạo tộc, cũng có thể là nhân tộc, có thể dùng để giá ngự, cũng có thể dùng để học tập. Hồng Hồ hiếu học, có một lần mị hoặc một tên nhân loại, liền từ chỗ hắn học được một ít nguyên kỹ bí pháp của nhân loại. Há, như vậy à? Chúng yêu lần nữa gật đầu. Dạ Mị tiếp tục nói, liền như thế một đường giết, ta liền kiến kỳ công, sau đó liền được yêu hoàng bệ hạ phái lại đây cùng Tô Trầm đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Tô Trầm là ai? Một yêu hiếu kỳ. À, Dạ Mị giật mình, ta nói Tô Trầm sao? Chúng yêu đồng thời gật đầu. Các ngươi nghe lầm chứ? Chúng yêu đồng thời lắc đầu. Dạ Mị lại nhìn Thạch Minh Phong. Thạch Minh Phong thở dài, không phải Tô Trầm, là Thâu Thành đầu hàng. Liệp Yểm bản danh gọi Thâu Thành, sau đó sau khi gặp phải bạo tộc, mới biết nguyên lai Thâu Thành là đầu hàng chi ý. Ta đường đường thú tộc, có thể nào đầu hàng chịu thua, vì vậy Thâu Thành liền cải danh Liệp Yểm, tức săn bắt ác mộng chi ý. Chúng ta là lão hữu của Liệp Yểm, vì vậy có lúc còn có thể gọi ra bản danh. Dạ Mị thở dài một hơi, đúng đúng chính là ý này, lão Thạch. Khặc khặc, Thạch Minh Phong cuồng ho khan. Dạ Mị kịp thời chuyển lời, thành thật mà nói. Ta cũng muốn nói, bất quá đều bị ám truy cướp lời rồi. Thạch Minh Phong nhìn nàng, khóc không ra nước mắt, nghĩ cô nãi nãi ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Đúng vào lúc này Tô Trầm lại đây, xem ra các ngươi ở chỗ này cũng không tệ lắm a. Nhìn thấy Tô Trầm trở về, Thạch Minh Phong đại hỉ nghênh đón, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Làm sao, nàng lại gây họa? Tô Trầm hỏi, Thạch Minh Phong nước mắt đều muốn chảy xuống, ngươi mau để cho nàng câm miệng đi, không phải vậy chúng ta liền thật đừng hòng sống sót rời khỏi. Tô Trầm lời còn chưa dứt, liền nghe phương xa Dạ Mị gọi, Tô Trầm, ngươi trở về rồi. Tô Trầm nghe được mắt tối sầm lại, là Thâu Thành, ngươi lên tiếng phát âm có thể rõ ràng một ít hay không a? Thạch Minh Phong tức giận hô, còn có, Thâu Thành đại nhân đã cải danh gọi Liệp Yểm, danh tự Thâu Thành kia đừng tiếp tục dùng. Quay đầu lại nhìn Tô Trầm, hiện tại ngươi đã hiểu chưa? Tô Trầm giật mình nhìn Thạch Minh Phong, giơ ngón tay cái lên, ngươi cao a. Chương 690, Lục Bảo. Chương 173, Lục Bảo. Ra khỏi Phi Hoàng Cung, mọi người đi vội một đoạn đường, mãi đến tận đi vào một phiến tùng lâm, không nhìn thấy Phi Hoàng Cung nữa mới thở phào nhẹ nhõm. Hạ Húc đặt mông ngã ngồi xuống, thật dọa chết ta rồi. Tô Trầm, Thương Lượng, lần sau loại chuyện ngụy trang tiềm nhập này, đừng để cho Dạ Mị tham dự, được không? Nàng không thích hợp làm cái này. Tô Trầm ngẫm lại tao ngộ trước đây, gật gật đầu, nàng xác thực không quá thích hợp. Dạ Mị cong môi, xin lỗi, nhất thời nói cao hứng liền lỡ miệng. Thạch Minh Phong sát mồ hôi trán, người thế này sao lại là nhất thời, rõ ràng là một mạch. Tô Trầm cười cười, quên đi, cuối cùng cũng coi như không xảy ra chuyện gì, sau đó chúng ta đều chú ý chút là được rồi. Chú ý này của hắn chỉ tự nhiên không phải khiến Dạ Mị chú ý chút, mà là sau này bản thân nhất định sẽ không để cho Dạ Mị tham dự loại sự kiện này. Thạch Minh Phong còn chưa hết sợ, tức giận nói, người đến là rộng lượng. Tô Trầm nói, được, quay đầu lại ta từ trong khố phòng của Phi Sắc Chi Tâm, bù ngươi vài món đồ tốt, đã được chưa? Nghe nói như thế Thạch Minh Phong đã nổi hứng thú, ngươi nói. Tô Trầm gật đầu, ngoại khố mỗi người ba cái, ngươi sáu cái, thế nào? Thành, Thạch Minh Phong vỗ đùi trở nên hưng phấn. Việc này từ kế hoạch đến thực hành đều là Tô Trầm làm, những người khác chỉ là theo hỗn, Thạch Minh Phong có thể được bộ phận đã là thỏa mãn. Lúc nào động thủ, Hạ Húc cũng hưng phấn hỏi. Hiện tại, vừa rời Hoàng Cung, lập tức động thủ, Tô Trầm đã sớm đem tất cả kế hoạch thỏa đáng. Thời khắc này dứt lời, đã từ trên người lấy ra một khối nguyên cấm bản. Đây là một khối nguyên cấm trận có mang thuộc tính không gian, có thể dùng cho Nazi trong phạm vi nhỏ, bất quá cần định ra tiêu điểm không gian từ trước. Tô Trầm tiềm nhập bạo tộc tìm Thiên Uy quân, thủ đoạn chạy trốn chuẩn bị không ít, đây chính là một trong số đó. Bất quá nội bộ hoàng cung cấm chế trọng trọng, càng có bố đại trận phong tỏa không gian, chỉ dựa vào một khối nguyên cấm trận như thế liền muốn tiến vào, không khỏi buồn cười. Vì vậy ở tình huống bình thường, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Nhưng ngăn không nổi Tô Trầm vừa mới thả vào trong bí khố một cái liệt khung chi vũ a. Bản thân liệt khung chi vũ liền là kỳ vật không gian, vốn có không gian định hướng cùng xuyên toa chi năng, liền phi sắc chi tâm đối với nó đều thèm nhỏ dãi, có thể thấy được uy năng hiệu quả. Có nó làm nội ứng, đột phá không gian phong cấm của phi hoàng cung liền không lạ kỳ. Mắc ói nhất chính là, Tô Trầm lúc rời đi bí khố là ngay tại trước mặt lão xuyên sơn giáp, đã hạ cấm chế, bố trí ám thủ, lão xuyên sơn giáp nhưng vẫn cứ không thể nhìn ra. Đương nhiên Tô Trầm dám làm như thế cũng là nhờ có người giấy trắng mang cho hắn lượng lớn tin tức, bằng không vẫn đúng là không thể nào đúng bệnh hốt thuốc như vậy. Thời khắc này nguyên cấm bản khởi động, một phiến bạch quang minh mông chói mắt, một cái vòng xoáy không gian nho nhỏ bắt đầu xuất hiện, tại một đầu khác của vòng xoáy chính là trung ương bí khố. Tiến, Tô Trầm đã trước tiên trùng nhập vào trong vòng xoáy. Trên giá của nội khố, lưu quang bí ngân phủ trên liệt khung chi vũ dĩ nhiên rút đi, năng lượng không gian của liệt khung chi vũ tỏa ra, chính cùng vòng xoáy không gian kết hợp lại, vì vậy Tô Trầm vừa rơi xuống, chính rơi vào trên liệt khung chi vũ. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, Tô Trầm đã phiên thân đáp xuống. Tiếp lấy là đám người Thạch Minh Phong Hạ Húc theo sau tiến vào. Oa, nơi này, Dạ Mị nói còn chưa dứt lời, đã bị Tô Trầm che miệng lại, đừng lớn tiếng như vậy, khố phòng này do một con yêu thú cấp lĩnh chủ thủ hộ, tuy rằng ta đã bày nguyên cấm ngăn cách, nhưng động tĩnh quá lớn, nó vẫn là sẽ phát hiện. Còn có, những thứ kia cũng đừng cầm loạn, lấy theo thứ tự ta đưa ra. Dạ Mị sợ hãi mở to hai mắt gật đầu, Tô Trầm lúc này mới chậm rãi buông tay, thấy nàng thành thật, lúc này mới đến một chỗ ngóc ngách, nhẹ nhàng phách đả mấy lần, tường ngoài ầm ầm mở ra. Bí khố của phi sắc chi tâm vốn là có một bộ cơ chế phòng vệ thành thục, nhưng hiện tại Tô Trầm trực tiếp công phá từ nội bộ, rất nhiều cơ chế liền không có đất dụng võ. Bảo vật tại ngoại khố tuy không đáng giá bằng nội khố, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Tô Trầm một phát nắm qua nguyên giới của bản thân, kiểm tra không có sai sót xong, hướng tới bảo vật trong ngoại khố đánh ra vài đạo ánh sáng, vài món này có chứa cấm chế, đừng động vào, trước tiên lấy cái khác. Thời gian không nhiều, động tác mau chút. Phá không cấm của liệt khung chi vũ không phải là không có đại giá, theo năng lượng không gian tiêu hao, kỳ thực tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao bản thân. Thời gian không nhiều, mọi người đã không nói nhảm nữa, dồn dập xông tới, một hồi hành động cướp sạch yêu hoàng liền như vậy triển khai. Tô Trầm thì xoay người trở về nội khố. So với ngoại khố, bảo vật bên trong nội khố rõ ràng ít hơn rất nhiều, ngoại trừ liệt khung chi vũ ra, tổng cộng chỉ có 6 cái, nhưng vật nào cũng là kỳ vật hán kiến. Cái thứ nhất là một chiếc xa lậu óng ánh long lanh lập lòe quang văn huyền ảo. Xa lậu không biết là dùng vật gì chế tạo mà thành, phi kim phi ngân phi đồng phi thiết, cổ phác tang thương, nhìn đến có cảm giác thương mang đại khí. Trong xa lậu lưu động hạt cát hoàng kim sắc, lại là từ dưới lên trên mà chảy, cấp cho người ta cảm giác huyền bí vô hạn. Cát này, chính là thì chi xa lúc trước tại cực quang thành, Sở Anh Uyển dùng qua. Mà cái đồng hồ cát này, chính là thì chi xa lậu. Thì chi xa lậu vốn là trọng bảo của bạo tộc. Còn bạo tộc từ đâu mà đến thì không thể nào biết được. Khoảng chừng 8.000 năm trước, thú tộc xâm tập, có yêu thú xâm nhập lãnh địa bạo tộc, cướp đi thì chi xa lậu, từ đây bạo tộc mất đi bảo vật này, chỉ lưu lại một chút thì chi xa. Sau khi Thiên Uy quân bị khốn tại bạo tộc liền tứ xứ siêu lược tư nguyên, không nghĩ tới lại tại trong lúc vô tình đạt được một nhúm nhỏ thì chi xa, sau đó liền dùng ở chiến đấu tại cực quang thành. Mà thì chi xa lậu, chính là thứ sản xuất thì chi xa, đã có vật này, chẳng khác nào có thể thu được cuồn cuộn không ngừng thì chi xa. Đương nhiên, thì chi xa sản lượng có hạn, mỗi năm mới chỉ có thể được một nhúm nhỏ như vậy, nhưng mà coi như là vậy, cũng đã là trọng bảo cực kỳ chân hãn rồi. Năm đó phi sắc chi tâm cũng là nhiều lần khổ chiến, giết chết một vị yêu hoàng đồng cấp, mới thu được bảo vật này. Bất quá hiện tại lại là nhất định phải tiện nghi Tô Trầm rồi. Cái bảo vật thứ hai là một khối yêu hoàng nguyên tinh, bất quá không phải của vị mà phi sắc tranh đoạt thì chi xa lậu giết chết kia, mà là của một vị yêu hoàng cường đại hắn kích sát tại trước đây không lâu. Muốn được đến nguyên tinh không khó, khó được chính là trình độ lớn nhất bảo trì lực lượng của nguyên tinh không bởi vì chiến đấu mà bị tiêu hao lãng phí. Nếu muốn làm được điểm ấy, phương pháp duy nhất chính là nhất kích tất sát. Vì thế phi sắc chi tâm đối với mục tiêu của chính mình theo dõi điều tra đối phương tới mấy chục năm, không ngừng tìm kiếm cơ hội, lại siêu tầm đến nguyên khí một lần cường đại cùng bảo vật ngụy trang, lại ngụy trang tiếp cận, cuối cùng mượn thủ hạ bị hắn dùng giá cao mua được yểm hộ, toàn lực phát động một thức cấm chiêu kỳ tập, lúc này mới một đòn thành công. Tại sao khi đánh ra một kích kia, phi sắc chi tâm trực tiếp bế quan 3 năm mới ra? Có thể thấy được một viên yêu hoàng nguyên tinh năng lượng hoàn chỉnh này chiếm được không dễ. Kiện bảo vật thứ ba liền là lôi linh đồ đằng. Lôi linh đồ đằng xuất từ bạo tộc, mỗi cái chủng tộc đều có căn cơ thuộc về mình, tại trong lịch sử phát triển mấy vạn năm của bạo tộc, cũng từng có kỳ ngộ của chính mình. Thì chi sa lậu là một trong số đó, cửu đại đồ đằng liền là một loại khác. Cửu đại đồ đằng bao quát phong, hỏa, thủy, thổ, quang, lôi điện, hắc ám, linh hồn, sinh mệnh 9 loại, mỗi loại đều bao hàm lực lượng cường đại vô cùng đến từ thượng cổ. Hệ thống sức mạnh đồ đằng của bạo tộc chính là từ 9 loại đồ đằng nguyên thủy này diễn biến mà ra. Thế nhưng theo thời gian biến thiên, bạo tộc cùng thú tộc lần lượt chiến tranh, tại có thu hoạch đồng thời, cũng tương tự trả giá các loại đau đớn thê thảm tổn thất. Cửu đại đồ đằng bản chính là một trong số đó. Nghe nói bây giờ nội bộ bạo tộc đã chỉ còn dư lại 3 khối đồ đằng bản, còn lại 6 khối đều lưu lạc ở bên ngoài. Khối lôi linh đồ đằng bản đại diện cho lực lượng sấm sét này, chính là rơi vào trong tay phi sắc chi tâm. Thân là đại thủ lĩnh tọa trấn biên hoang, rất nhiều thu hoạch của phi sắc chi tâm yêu hoàng chính là đến từ bạo tộc. Xâm lược biên cảnh, chính là một trong những hoạt động hắn yêu nhất. Nếu không phải thú tộc cũng cần tu sinh dưỡng tức, nếu không phải thú tộc tương tự nội bộ bất tính, phi sắc chi tâm chính là 3 ngày một tiểu triều, 5 ngày một đại triều cũng chịu làm. Kiện thứ tư liền là Hà Nguyên Thảo. Đây đại khái là thứ duy nhất thú tộc bản địa sản xuất trong lục đại trọng yếu thu tàng của phi sắc chi tâm. Hà Nguyên Thảo sản tại thú tộc Tuyệt Thiên Lĩnh. So với những bảo vật khác, ý nghĩa chiến đấu của nó không lớn, thế nhưng giá trị thực dụng lại không nhỏ chút nào. Bởi vì tác dụng của nó chính là cải thiện thổ nhưỡng cùng hoàn cảnh chung quanh. Hà Nguyên giả, tên như ý nghĩa, Hà chi đầu nguồn. Nghe nói địa phương Hà Nguyên Thảo gieo xuống, cho dù là hoang mạc cằn cỗi chi địa, cũng có thể tại trong vòng 1 năm đản sinh nguồn nước. Trong vòng 10 năm, non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Nếu như gieo xuống tại vốn là tư nguyên dồi dào hoàn cảnh hậu đãi chi địa, liền có thể tiến một bước cải tạo hoàn cảnh, khiến nguyên năng dồi dào, dị thảo sum suê. Nói đơn giản, đây chính là một kiện bảo vật tư nguyên tính, tuy rằng không làm được cấp độ nghịch thiên một giọt nước xuống liền cấp tốc trưởng thành, nhưng cũng là bảo vật tư nguyên quý giá đến cực điểm. Bất quá Hà Nguyên Thảo cũng không thể sử dụng không giới hạn, mỗi quá một quãng thời gian, liền cần thu tại nơi nguyên lực dồi dào tiến hành tĩnh dưỡng. Bây giờ cây Hà Nguyên Thảo này liền được trồng tại trong một bồn vô cương thổ. Nếu như nói Hà Nguyên Thảo là hoàng cấp bảo vật, vô cương thổ cũng tính được là vương cấp. Lấy vương cấp tư nguyên đến bảo dưỡng Hà Nguyên Thảo, có thể thấy được sự coi trọng của phi sắc chi tâm đối với nó. Đương nhiên, vô cương thổ lại không tính là một trong lục đại trọng bảo trong nội khố này, nó liền như là lưu quang bí ngân phủ trên liệt khung chi vũ, ở chỗ này chỉ đơn thuần là vật chứa. Kiện trọng bảo thứ 5 là một khối thạch điêu, có khắc một con bạch nga ngửa cổ hướng thiên ca. Bất quá bạch nga này lại không phải là ai điêu thành, mà là thiên phú kỳ vật. Tượng đá bạch nga này kỳ thực là một loại sinh mệnh phi thường đặc thù, mỗi năm sẽ thức tỉnh một lần, chỉ cần vào lúc này đem nó thả vào trong nước, nó liền sẽ tự do hấp thủy chơi đùa, đối thiên trường ca. Tiếng ca của nó nghe nói chứa đựng thiên địa đại đạo chí lý, nếu như có ai có thể nghe được bạch nga chi ca, có thể bởi vậy lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, thế gian chi lý. Nói đơn giản một câu, chính là có thể đề thăng tu vi, tâm tính, thực lực, cảm ngộ thậm chí linh hồn các loại mỗi cái phương diện của người nghe khúc, hiệu quả cụ thể thì tùy theo từng người. Chính vì nguyên nhân này, khối đá này liền gọi đại đạo thiên ca thạch. Khối thiên ca thạch này nghe nói là bảo vật lập nghiệp của phi sắc chi hoàng, có thể nói hắn có thể tấn giai yêu hoàng cũng là bởi vì đã có khối bảo vật này. Bây giờ phi sắc chi tâm lên cấp yêu hoàng, thiên ca thạch cũng dùng quá nhiều lần, hiệu quả đối với hắn đã không lớn, nhưng mà coi như là vậy hắn cũng không có đem đổi thành những bảo vật khác, mà là lưu lại chỗ này, làm kỷ niệm. Một kiện cuối cùng lại là một cái bình thủy tinh óng ánh. Xuyên thấu qua mặt bình như pha lê có thể nhìn thấy trong bình gửi dĩ nhiên là huyết. Hoang thú chi huyết, yêu hoàng là thực lực đỉnh phong của yêu thú, nhưng không phải đỉnh cao trong lòng bọn họ. Cho dù là đứng tại đỉnh núi cao nhất, ngước đầu nhìn lên vẫn như cũ là thiên không. Ở tình huống như vậy, nếu muốn tiến thêm một bước nữa, cũng chỉ có thể chăm chú vào tồn tại mạnh mẽ hơn chính mình. Vì vậy phi sắc chi tâm nghĩ tất cả biện pháp làm ra bình hoang thú chi huyết này. Vì thế hắn chế tạo 128 tràng sát lục, bố cục 31 lần âm mưu, ám hại chôn giết lên đến hàng triệu sinh mệnh đồng tộc hoặc dị tộc. Có thể nói, sau cái trọng bảo nơi này, mỗi một kiện đều là liền yêu hoàng cũng phải phí đại khí lực, đại thủ đoạn, đại giá, đại lượng thời gian cùng tinh lực mới có thể đạt được. Bọn chúng cũng không phải là những đồ sưu tập không có tiếng tăm gì, mà là huân chương cho những chiến công rực rỡ, tượng trưng cho uy quyền vô địch của phi sắc chi tâm. Mà hiện tại, những tượng trưng này hết thảy quy Tô Trầm, bao quát cả vô cương thổ, Tô Trầm liền sợi lông cũng không dự định trừ lại cho phi sắc chi tâm. Chương 691, thấy lợi quên nghĩa. Chương 174, thấy lợi quên nghĩa. Phi sắc chi tâm cũng không phải một cái yêu hoàng am hiểu nguyên cấm, xác thực nói toàn bộ thú tộc không có ai là am hiểu phương diện này làm thú tộc, cho dù bọn hắn thân là yêu hoàng đã mở ra trí tuệ, tại sức sáng tạo cũng kém xa tít tắp nhân tộc, thậm chí không bằng trí tộc. Mà nguyên cấm chính là thể hiện của sức sáng tạo, chính vì như vậy, tuy rằng bảo vật trong nội khố cũng đều có hạ nguyên cấm, nhưng cho dù là Tô Trầm cái kẻ cũng không sở trường tại nguyên cấm này cũng có thể phá giải. Sau khi nhẹ nhóm lấy đi hết thảy bảo vật, Tô Trầm đi tới ngoại khố. Mọi người còn đang hưng phấn lượm bảo bối. Bảo vật tại ngoại khố tuy rằng không có giá trị liên thành giống như nội khố, nhưng thắng ở số lượng đông đảo, chỉ riêng nguyên tinh cấp yêu vương liền có 7 cái, còn tất cả đều là không hao tổn. Huyết phú chi tâm, liệp ma chi nha, thâm hải tù y, lược đoạt chi vụ. Trời ạ, nhiều thứ tốt như vậy, ta quả thực muốn điên rồi. Tuy rằng Tô Trầm lần nữa cảnh cáo thanh âm nhỏ chút, Hạ Húc vẫn không kềm chế được phát ra hưng phấn hô khiếu. Những cái tên hắn báo ra tại nhân tộc quốc độ thứ nào cũng là bảo vật có thể gợi ra vạn người tranh đoạt, nhưng ở đây như hàng vỉa hè bị đặt ở trên giá, mặc cho quân vơ vét. Cái cảm giác này tươi đẹp đến vô pháp truyền lời, cho dù không thuộc về mình cũng sẽ kích phát ra tâm tình vui mừng nồng đậm. Tô Trầm thì đã bắt đầu giải nguyên cấm vài món ngoại khố kia, sau đó đem từng cái lấy đi. Vài món bảo vật ngoại khố được thi nguyên cấm cũng thuộc về hàng đầu tại trong ngoại khố. Chiến ý chi linh, khủng cụ hắc yểm, tử hình thảo, mộng yểm cốt vân vân, liền như thế bị Tô Trầm hết mức bỏ vào trong túi. Bảo vật trong bí khố rất nhanh bị cướp đoạt hết sạch, Tô Trầm cầm lấy một túi toái tâm ma cốt phấn cuối cùng nói, được rồi, đồ vật đều giao đến đây đi. Mỗi người các ngươi có thể bảo lưu 3 cái, lão thạch 6 cái. Nói ra, lại không đạt được phản hồi chờ đợi, Tô Trầm sững sờ, quay đầu nhìn lại. Liền thấy Hạ Húc chính nhìn chính mình. Làm sao? Tô Trầm hỏi. Hạ Húc nuốt một thoáng nước bọt. Tô Trầm, ngươi kiếm được đã nhiều lắm rồi, trọng bảo bên trong nội khố đều là của ngươi, đồ trong ngoại khố này liền cho 3 cái, có phải là hơi ít à? Tô Trầm híp híp mắt, vì vậy ý của ngươi là? Hạ Húc giơ lên nguyên giới trong tay, không bằng ngoại khố liền theo cá nhân nắm tính, người giấy trắng là thủ hạ của ngươi, tương đương với ngươi cũng đã được một phần, cái khác liền 3 người chúng ta phân, thế nào? Tô Trầm không có hồi đáp, mà là nhìn Thạch Minh Phong cùng Dạ Mị. Thạch Minh Phong cau mày không lên tiếng, ý kiến này hiển nhiên không phải hắn đề xuất, nhưng hiển nhiên ý kiến của Hạ Húc cũng làm cho hắn động lòng. Nếu Hạ Húc đã nhảy ra muốn được phân nhiều một chút, hắn cũng không ngại nghe một chút Tô Trầm nói thế nào. Cho tới Dạ Mị thì chính nắm trong tay một khối phong lam thủy tinh nhìn đến nhập mê, đồng thời còn đang cắn ngón tay tính toán tiếp sau đó nên tuyển 2 cái nào, hoàn toàn không để ý Hạ Húc nói cái gì. Vậy là Tô Trầm đã minh bạch. Hắn cười nói, nếu như ta nói không được chứ? Ngươi định làm gì? Hạ Húc không nói gì, mà là nhìn về phía Thạch Minh Phong, Thạch lão đại, đây chính là một lượng lớn tài phú, ta nghĩ ngươi sẽ ủng hộ ta chứ? Thạch Minh Phong suy nghĩ một chút trả lời, Tô Trầm, ngươi thấy có phần, tốt xấu chúng ta cũng tham dự lần hành động này, cho nhiều một chút, không tính quá mức. Đương nhiên, đến cùng cho bao nhiêu, mọi người có thể thương lượng a. Thạch Minh Phong khéo đưa đẩy, vừa không đắc tội Tô Trầm, cũng không phản đối đề nghị của Hạ Húc. Vậy trước tiên giao lại đây, đến lúc đó lại thương lượng. Tô Trầm đưa tay ra, Hạ Húc thu hồi nguyên giới, ta cảm thấy vẫn là thương lượng trước tựa hồ thích hợp hơn. Nếu như ta nhất định phải ngươi hiện tại giao đây, Tô Trầm hỏi, Hạ Húc cười cười, Tô Trầm, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá Thạch lão đại không ra tay, ta chống đỡ mấy chiêu hẳn là còn không thành vấn đề. Mà tại trong bí khố này, liền thanh âm nói chuyện đều không thích hợp quá lớn, một khi động thủ lên, e rằng... Ánh mắt của Tô Trầm nheo lại, nguyên lai ngươi sức lực ở chỗ này. Ngươi cảm thấy ta không dám ra tay với ngươi. Sở kinh động chó giữ cửa. Lẽ nào ngươi dám sao? Hạ Húc hỏi ngược lại. Tô Trầm không có hồi đáp, chỉ là nhìn Hạ Húc. Một lúc lâu, hắn nói, thời điểm Selina cổ bảo, ngươi tiềm nhập bảo nội, nhưng không cẩn thận bị Sa Khắc phát hiện. Vào lúc ấy tất cả mọi người đều muốn từ bỏ ngươi, là ta tiềm nhập đi vào, cứu mạng của ngươi. Đúng. Hạ Húc gật đầu, bất quá thời điểm ngươi cùng Sa Khắc chiến đấu, là ta động thân đứng ra, đả thương Sa Khắc, cứu mạng của ngươi, điểm này không sai chứ. Vì vậy ta đã không nợ mạng của ngươi. Tô Trầm gật gật đầu, quả nhiên mỗi cái gia hỏa vong ân phụ nghĩa đều có thể tìm ra lý do để che giấu hành vi của chính mình, ta không kỳ quái. Hạ Húc khuôn mặt vặn vẹo lên, vong ân phụ nghĩa. Ngươi từ trong huyết mạch của ta thu được năng lực huyết mạch, nắm giữ năng lực hóa hình ngụy trang, ngươi tại sao không nói? Ngươi liền như thế lấy không đi năng lực huyết hà của ta, dùng tới cường đại bản thân, dùng tới biếu tặng người khác, ngươi tại sao không nói? Ta coi ngươi là bạn, vì vậy cùng Dạ Mị Thạch lão đại ngàn dặm xa xôi đến tìm ngươi, muốn cùng ngươi làm giao dịch, kết quả đây. Ngươi nhưng ngược lại lợi dụng chúng ta tiến vào yêu hoàng cung, đạt được lợi ích, sau đó như đuổi ăn mày cho cái vài món, ngươi cảm thấy giống như ngươi đủ bằng hữu sao? Tô Trầm nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không muốn cùng ngươi giảng đạo lý gì. Tuy rằng ta có thể nói cho ngươi, không có ta, huyết dịch của ngươi không có chút ý nghĩa nào, tuy rằng kế hoạch trộm yêu hoàng cung sớm tại trước khi các ngươi đến đã có các ngươi hay không ta đều có thể chấp hành, nhưng những thứ này ta đều không muốn tranh luận cùng ngươi. Cái đó không có ý nghĩa, hiện tại chân chính trọng điểm là ngươi cho rằng ta không dám ra tay với ngươi, đúng chứ? Vào lúc này Dạ Mị cũng từ trong chứng khó mà lựa chọn giải thoát đi ra, nhìn thấy Tô Trầm đột nhiên cùng Hạ Húc đối lập lên, chính còn muốn hỏi, lại bị Thạch Minh Phong kéo về phía sau. Đây là ý đồ không cho Dạ Mị dính líu việc này, quan trọng hơn lại là chảo một con tin. Cho tới bây giờ, trạng thái tâm lý của Thạch Minh Phong vẫn là cực mâu thuẫn. Vĩnh Sinh Điện đường hỗn được lâu rồi, kỳ thực đã không có phân chia người tốt hay người xấu gì, chỉ có lợi ích lựa chọn. Đối với Thạch Minh Phong mà nói, Tô Trầm là cái đối tượng đầu tư cực có tiềm lực, là cái bằng hữu coi như cũng không tệ lắm, nhưng những thứ này so với yêu hoàng tàng bảo hiển nhiên là không bằng. Vì vậy tại dưới điều kiện cho phép, hắn không ngại trở mặt thành thù. Chuyện như vậy từ cổ chí kim rất nhiều, nào có đạo lý bạn của người khác đều có thể vì tiền trở mặt, của Tô Trầm hắn liền không được. Nhưng chuyện như vậy, nhất định phải có nắm chắc mới được. Thạch Minh Phong là người hiểu rõ Tô Trầm, vì vậy hắn sẽ không dễ dàng trở mặt. Coi như hắn là Diêu Quang cũng là như vậy. Đừng nói Tô Trầm, chỉ riêng một cái người giấy trắng liền khó đối phó. Hạ Húc chịu nhảy ra, vậy không thể tốt hơn, mà hắn muốn làm, chính là nắm chặt Dạ Mị. Như vậy mặc kệ ai thua ai thắng, chỗ tốt hắn nên có đều sẽ không thiếu hắn. Đúng, tóm lấy Dạ Mị, ngồi xem thế cục phát triển, đây chính là ý nghĩ của Thạch Minh Phong. Ở trong này, không có nghĩa khí đối với bằng hữu, chỉ có cân nhắc đối với thế cục cùng nắm chắc đúng mực ra tay. Ngao cỏ tranh nhau ngư nhân đắc lợi, Thạch Minh Phong hiển nhiên đã quyết định ý đồ này. Bên này Hạ Húc còn đang trả lời câu hỏi của Tô Trầm, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cũng nói rồi, thủ hộ nơi này chính là yêu thú cấp lĩnh chủ, một khi đem nó dẫn lại đây, mọi người đều phải chết. Tô Trầm liền thở dài, ta đã minh bạch, vì vậy ngươi cảm thấy ngươi có thể bằng cái này áp chế ta, lấy đi một phần tư ngoại khố tàng bảo. Bởi Thạch lão đại cũng bởi vậy được lợi, hơn nữa Dạ Mị tại tay, vì vậy ngươi cũng không sợ ta sau đó truy sát. Đằng nào có một món tiền bạc lớn như vậy tới tay, chính là tu luyện tới nhiên linh sợ cũng đủ rồi, thoát ly Vĩnh Sinh Điện đường cũng không sợ, cần gì phải quan tâm ta đây. Bằng hữu lại tính là gì? Có thể ăn sao, là như vậy đi, Hạ Húc, ngươi là nghĩ như vậy chứ? Đúng thì lại làm sao? Ngươi đời này không phải chưa từng bị người bán chứ? Nhân lợi tuyệt nghĩa, từ cổ chí kim đều có chi, gia tộc của ngươi không cũng từng bởi vì chuyện ngươi mù lòa mà từ bỏ ngươi sao? Đến người nhà đều trọng lợi khinh tình. Chúng ta điểm ấy giao tình lại tính là gì? Lại nói ta muốn cũng không nhiều, chỉ là một phần tư này, không quá phận a? Hạ Húc cắn răng trả lời. Tô Trầm gật đầu, xác thực không quá phận, bất quá đó cũng là bởi vì ngươi không còn lựa chọn nào khác. Dù sao nhiều người như vậy ở chỗ này, một mình ngươi ăn không vô. Mà chỉ cần ngươi chịu phân chỗ tốt cho mọi người dĩ nhiên là sẽ ủng hộ ngươi. Ta còn lâu mới ủng hộ. Dạ Mị muốn nói chuyện, lại bị Thạch Minh Phong một trưởng án ở đầu vai. Một cỗ lực lượng dâng lên, lại nói không ra lời. Tô Trầm dường như không biết, chỉ là nói, ngươi nghĩ rất hay, bất quá ngươi vẫn là phạm vào hai cái sai lầm. Ta không muốn nghe ngươi giải thích sai lầm gì, chỉ cần ngươi tránh đường, để lão tử mang theo cái nguyên giới này đi. Hạ Húc không nhịn được nói, hắn không có hứng thú cùng Tô Trầm chơi trò vấn đáp. Đáng tiếc Tô Trầm lại không dự định buông tha hắn. Tô Trầm nói, ngươi tốt nhất vẫn là nghe một chút, bởi vì ta nói rồi, ta không thể nào đáp ứng ngươi. Coi như ngươi dùng yêu hoàng cung làm uy hiếp cũng vô dụng. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ tranh đấu dẫn tới xuyên sơn giáp, ngươi 10 phần sai, ta không sợ. Bởi vì ta vốn là muốn chế tạo động tĩnh như vậy cho hắn biết. Ngươi nói cái gì? Hạ Húc chấn kinh, liền ngay cả Thạch Minh Phong Dạ Mị cũng sửng sốt. Khiến lão xuyên sơn giáp biết, đùa gì thế, thật sự, Tô Trầm gật đầu, ngươi đã quên ta là tại sao tới biên hoang sao? Không phải vì tư nguyên sao? Hạ Húc ngơ ngác hỏi. Trong mắt Tô Trầm lộ ra ánh mắt đồng tình, tư nguyên chỉ là thủ đoạn, khoách đại thú triều mới là mục đích a. Nghe nói như thế, sắc mặt Thạch Minh Phong đại biến. hắn một thoáng minh bạch Tô Trầm không phải đùa giỡn. Tô Trầm tại sao tới thú tộc? Kỳ thực hắn đã nói cùng Thạch Minh Phong Hà Húc, chỉ là bọn hắn ai cũng không để ở trong lòng. Thế nhưng Tô Trầm lại rất rõ ràng mục đích của chính mình. Ngay từ ban đầu mục đích của hắn chính là vì Khoách Đại Thú Triều. Khoách Đại Thú Triều, kích thích thú tộc, kích nộ thú tộc, cướp đoạt tư nguyên chính là vì đạt đến cái mục đích này. Từ đầu đến cuối, đây chỉ là thủ đoạn, là sản phẩm phụ của hành động, mà không phải mục tiêu chủ yếu. Cướp sạch Yêu Hoàng Cung cũng là vì cái mục đích này, hơn nữa là vị trí then chốt chủ yếu nhất trong toàn bộ kế hoạch. Thử nghĩ một hồi, chính tại trong lãnh địa bạo tộc tứ ngược phi sắc chi tâm, một khi biết được bản thân xào huyệt bị người ăn cắp, mấy trăm năm tàng bảo bị người tới bưng cả ổ rồi, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ nổi giận như thế nào? Không nghi ngờ chút nào, thú triều sẽ nhanh chóng khoách đại mấy lần, mặc kệ chính là cho hả giận vẫn là vì bù đắp tổn thất, phi sắc chi tâm đều sẽ không để cho trận thú triều này dễ dàng kết thúc như vậy. Cứ như vậy, bạo tộc áp lực đột tăng, thiên uy quân áp lực liền nhỏ. Mà nếu muốn làm được điểm này, Tô Trầm liền nhất định không thể nào là lặng yên không một tiếng động cướp sạch Lão Xuyên Sơn Giáp, không có chuyện gì sẽ không tới bí khố. Trên lý thuyết chỉ cần không tha bảo bối đi vào, bí khố chính là mấy tháng không bị phát hiện cũng có khả năng. Đây không phải điều Tô Trầm muốn, vì vậy hắn nhất định sẽ kinh động Yêu Hoàng Cung. Hạ Húc dùng cái này đến uy hiếp hắn quả thực là muốn chết. Sai lầm thứ hai của ngươi chính là, kỳ thực lấy thực lực của ngươi, không hẳn có thể cản ta một chiêu. Tô Trầm nói câu thứ hai dĩ nhiên bay tới. Soạt, hắn xuất đao, chương 692, không gian liệt sát, chương 175, không gian liệt sát. Đao quang bùng nổ, bắn lên một mảnh ánh sao. Đó là biểu hiện sau khi nguyên năng kích phát đến mức tận cùng, năng lượng điểm điểm tích tích ngưng tụ rèn luyện bạo phát mà ra lực lượng khủng bố mà cường đại, hình thành nên một phiến tinh quang mạn xạ này. Tinh quang hội tụ thành một cái tinh hà cuồn cuộn quét hướng đầu Hà Húc, chiếu vào trong con ngươi Hà Húc, phản xạ ra sợ hãi quang huy. Không được, Thạch Minh Phong hét lên một tiếng. Hắn cũng chỉ kịp hô lên một tiếng này, sau đó liền nhìn thấy một cái đầu người đã trùng thiên phi khởi. Một đao, chỉ là một đao liền chém xuống đầu của Hà Húc, thế nhưng Thạch Minh Phong lại không có nửa điểm cảm giác kinh ngạc, bởi vì một đao kia đã không phải một tên khai dương cảnh có thể chém ra, mà là đao thế cấp bậc Diêu Quang mới có thể chém ra. Đối mặt một đòn toàn lực của một tên Diêu Quang cường giả, Hà Húc ngăn không nổi rất bình thường. Nếu như nói nhất định phải có cái gì kỳ quái, đó chính là Tô Trầm vì sao có thể chém ra một đao như vậy. Mà khi kẻ dùng ra một đao này chính là Tô Trầm thì, Thạch Minh Phong liền ngay cả điểm ấy cũng lười kinh ngạc rồi, đã sáng tạo ra nhiều kỳ tích như vậy, lại sáng tạo thêm một cái cũng không kỳ lạ chứ. Sau đó hắn liền nhìn thấy thi thể Hạ Húc ngã xuống. Tại trước khi hắn triệt để ngã xuống, Tô Trầm đã đoạt lấy giới chỉ từ trên tay Hạ Húc. Hống, tiếng gầm to lớn đột nhiên vang lên, đó là đến từ tê yêu thủ hộ bên ngoài bí khố. Cứ việc Hạ Húc chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng một đao kia của Tô Trầm kích đáng phong vân, chấn động nguyên lực, vẫn khiến cho yêu thú thủ hộ phát hiện. Tiếng gầm như cảnh báo, cấp tốc truyền khắp toàn cung. Tô Trầm dường như không biết, đi tới trước người Thạch Minh Phong, đưa tay ra nói, của ngươi. Thạch Minh Phong nuốt ngụm nước bọt, đem nguyên giới trong tay giao cho Tô Trầm, ta chỉ là muốn xem một chút ngươi sẽ xử lý như thế nào, không muốn trở mặt cùng ngươi. Hắn giải thích, theo một ý nghĩa nào đó giảng, giải thích này cũng là cúi đầu, là xin tha. Làm Diêu Quang cảnh Thạch Minh Phong tại thời khắc này hướng Tô Trầm cúi đầu. Ta biết, Tô Trầm nhàn nhạt đáp, bên này Dạ Mị cùng người giấy trắng cũng đem nguyên giới của chính mình giao cho Tô Trầm. Ngoài bí khố đã vang lên tiếng bước chân cự thú bôn đằng. Là tê yêu kia, Tô Trầm không trì hoãn nữa, trực tiếp đi hướng nội khố. Liệt khung chi vũ lúc này cũng đã gần đến hao tận năng lượng, không gian lốc xoáy xuất hiện trạng thái hơi hơi không ổn định. Bước chân Tô Trầm đạp xuống, trước tiên từ trong vòng xoáy không gian ra đi. Tiếp đó là người giấy trắng, Dạ Mị. Khi Thạch Minh Phong muốn từ không gian lốc xoáy đi ra thì, hắn nhìn thấy Tô Trầm đứng tại đối diện, một cây đao chênh chếch chỉ hướng hạ phương. Chỉ về khối nguyên cấm bản này, động tác của Thạch Minh Phong bỗng nhiên khựng lại. Hắn nhìn Tô Trầm nói, người biết nếu như trong lúc truyền tống không gian, thứ chống đỡ truyền tống đột nhiên đổ nát, sẽ xuất hiện chuyện gì không? Thạch Minh Phong sợ hãi mở to hai mắt, Tô Trầm nói, ta không biết, ta muốn xem. Không chỉ muốn nhìn xem sẽ phát sinh cái gì, còn muốn xem nếu như có sinh mệnh vừa lúc tại bên trong, lại sẽ phát sinh cái gì. Mồ hôi từ trên trán Thạch Minh Phong ồ ồ chảy xuống. Hắn bắt đầu hối hận, tự dưng đi cướp Dạ Mị làm gì, cướp trước trở về thông đạo mới là đúng lý a. Làm sao càng quên cái này, chung quy là tham lợi huân tâm, hoa mắt, hoặc thần. Hắn không lên tiếng, chỉ là nhìn chừng chừng Tô Trầm. Sau lưng tiếng cướp bộ oanh minh cự đại kia càng lúc càng bước sát, nương theo vang lên chính là thanh âm các loại cơ quan nguyên cấm phát động. đó là cấm chế bên trong hành lang đang phát động, tê yêu này lại là đẩy các loại nguyên cấm xông tới. Sau một khắc liền nghe ầm một tiếng vang vọng, cự tê đã đâm đầu vào trên đại môn bí khố. Cuối cùng cũng coi như cánh cửa này cũng không phải bình thường, không những là kim loại hiếm chế thành, bản thân càng có các loại nguyên cấm gia cố. Nhưng coi như là đại môn kiên cố như vậy, tại dưới trùng kích của tê yêu kia, vẫn là phát ra thanh âm không thể chịu nổi gánh nặng, trên cửa càng là đã xuất hiện biến hình kịch liệt. Nhìn dáng dấp không cần đến mấy lần liền sẽ đem cửa đánh vỡ. Thạch Minh Phong nhìn thấy đại hãi, lực lượng như vậy, tuyệt đối không phải hắn có khả năng kháng. Hắn nhìn về phía Tô Trầm, ta, cảm thụ được tư vị bị phản bội. Tô Trầm hỏi, Thạch Minh Phong ngơ ngác gật đầu, vậy thì nhớ kỹ một khắc này, một giây này, mang theo cảm giác của ngươi. Vĩnh viễn, đừng tiếp tục phạm sai lầm tương tự. Tô Trầm du nhiên nói, tốc độ nói của hắn không nhanh, khi hắn nói xong thì, đại môn khố phòng đã ầm ầm vỡ vụn, cự đại tê yêu kinh khủng kia đã gầm thét lên trùng nhập khố phòng, kích dũng ra lực lượng nguyên năng cuồng dã, như hải triều cuồn cuộn mà tới. Ngay tại thời khắc lực lượng này sắp nhấn chìm Thạch Minh Phong, Tô Trầm thu đao nghiêng người, ra đi. Thạch Minh Phong dốc hết toàn lực nhảy vào, dưới truyền tống không gian, đã trong nháy mắt trở lại rừng cây nhỏ lúc trước tiến vào. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Trầm còn đứng tại bên không gian lốc xoáy, nhìn cảnh tượng trong khố phòng mỉm cười. Mau đóng truyền tống không gian, Thạch Minh Phong kêu to, nếu để cho tê yêu kia mượn cơ hội truyền tống qua, mọi người khả năng là đều xong đời. Tô Trầm nhưng không nhanh không chậm nhìn không gian bên trong. Tê yêu kia gầm thét lên lao tới không gian lốc xoáy, ngay tại sát na nó vừa mới vọt vào, Tô Trầm đã một đao xuyên xuống, trúng giữa nguyên cấm bản. Nguyên cấm bản phá nát, nương theo chính là lốc xoáy không gian kia cũng cấp tốc biến mất. Lúc này vừa vặn tê yêu kia một cái đầu thò vào trong vòng xoáy không gian. Vậy là mọi người thấy, năng lượng không gian mãnh liệt cuồng bạo như lưỡi đao sắc bén tại trong một mảnh khu vực nhỏ kia tứ ngược tung hoành, tê yêu khủng bố mà vô số nguyên cấm tại trong hắc sắc trường lang cũng đều không thể làm gì kia. Đối diện vết nứt không gian lại không có bất kỳ biện pháp nào, trong nháy mắt bị cắt thành vạn ngàn mảnh vỡ, chỉ còn lại một cái đầu tê giác to lớn kịp thời từ trong vòng xoáy không gian bay ra, chính chính rơi xuống trước người Tô Trầm. Hống, tê yêu chỉ còn một cái đầu lại vẫn đang gầm thét, một cái hình ảnh tê giác hư hóa đột nhiên xuất hiện, tại dưới sự trưởng khống của hư ảnh tê như này, huyết thủy tung tóe kia liền như thiết sa cương đạn đánh về phía Tô Trầm. Tu vi đến một bước lĩnh chủ cấp này, liền không còn dễ dàng chết như vậy, cho dù chỉ còn một cái đầu cũng có thể hóa hình tái sinh, bởi vì linh hồn của bọn họ đã cực kỳ mạnh mẽ, có thể tinh thần thao túng vật chất. Linh hồn bất diệt, vạn kiếp trọng sinh. Đương nhiên, thuyết pháp này kỳ thực có chút khuếch đại, bất luận là nguyên sĩ nhiên linh vẫn là yêu thú lĩnh chủ, đều thuộc tự thân tinh thần lực hạn chế, coi như có thể niết bàn trọng sinh cũng sẽ tiêu hao lượng lớn lực lượng linh hồn. Con tê yêu này nếu như đem hết thảy linh hồn lực của chính mình dùng để tái tạo thân thể xác thực có thể sống lại, nhưng cũng chỉ giới hạn một lần. Nhưng nó lại không có làm như thế, mà là đem hết thảy lực lượng đều dùng để công kích Tô Trầm. Vô luận thế nào, cũng phải giết chết tên hỗn đản trộm lấy bảo vật của chúa công. Có thể được tuyển làm yêu thú thủ khố, trung thành của tê yêu là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, uy năng này đối với Tô Trầm hoàn toàn vô ý nghĩa. Dựa vào tinh thần lực kích phát lực lượng sao? Ở phương diện này, ta mới là cường giả a. Tô Trầm chậm chậm nói, một cỗ lực lượng tinh thần khổng lồ ầm ầm bạo phát. Tê yêu cảm giác mình phảng phất gặp phải đối thủ vương cấp. Không, nó cuồng bạo hò hét, cổ khởi toàn lực chống lại. Nhưng coi như chỉ đạo riêng tự thân tinh thần lực cũng không sánh bằng Tô Trầm tê yêu, càng không nói liền thân thể cũng không còn, mỗi một phân tiêu hao đều là vô pháp khôi phục. Đối mặt một kích toàn lực của Tô Trầm, tê yêu kia growl ai hào một tiếng, lực lượng tinh thần trong nháy mắt bị tiêu hao sạch sẽ, linh hồn hôi phi yên diệt. Một con đại yêu cấp lãnh chúa, liền như thế gọn gàng dứt khoát chết rồi. Chỉ còn lại một viên nguyên tinh cấp bậc lãnh chúa, rơi vào trong tay Tô Trầm. Vật này không dễ có được, bất quá so với yêu hoàng bảo khố, lại có vẻ quá mức bình thường. Quả nhiên cướp đoạt vĩnh viễn so với làm công càng kiếm tiền a. Chương 693, truy đuổi. Chương 176, truy đuổi. Một con yêu thú cấp lĩnh chủ liền như thế chết rồi, nhìn đến mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Ngươi, đem nó giết rồi, coi như Dạ Mị dù có ngốc đến cỡ nào, cũng là biết kích sát một con yêu thú lãnh chúa ý vị như thế nào. Là nó tự tìm đường chết, Tô Trầm không có ý định thu lấy phần này công lao, từ tốn nói. Hống, lại một tiếng kinh thiên nộ hống vang lên, là con lão xuyên sơn giáp kia. Tại ở vị trí này có thể nhìn thấy, trong yêu hoàng cung một đạo ánh vàng như điện xông ra, cao tốc vẽ ra, lại là lao thẳng tới phương hướng của bọn Tô Trầm mà tới. Hắn phát hiện chúng ta rồi, Thạch Minh Phong kinh hãi, chết tiệt. Truyền tống cách yêu hoàng cung vẫn là quá gần rồi. Đương nhiên, hắn có thể hiểu được đây là tại sao, khoảng cách càng gần, đột phá yêu hoàng cung không gian che đậy liền càng dễ dàng. Nhưng hiện tại khi một con yêu thú cấp lĩnh chủ đuổi theo ra thì, điểm ấy khoảng cách còn thật sự không đủ bọn họ trốn. Tô Trầm lại là không nhanh không chậm lấy ra một vật. Ngân Nguyệt Toa, là Xuyên Vân Toa, Thạch Minh Phong ánh mắt sáng lên, cuối cùng hắn đã rõ ràng tự tin của Tô Trầm từ đâu tới, mà bản thân lúc trước lại tại sao làm sao đều không đuổi kịp. Lần này hắn hấp thụ giáo huấn, liền muốn giành trước lên toa. Nhưng Tô Trầm vẫn là ngăn lại hắn, phí chuyên chở 60 triệu nguyên thạch. Ngươi đùa gì thế? Thạch Minh Phong vừa kinh vừa nộ. Ta không đang nói đùa. Tô Trầm lạnh lùng nhìn hắn, nhìn ánh mắt của hắn, Thạch Minh Phong đột nhiên đã minh bạch. Không người nào có thể không vì phản bội trả giá thật lớn, Hạ Húc vì hành vi của hắn trả giá chính là cái giá bằng cả mạng sống, mà cách làm thừa cơ của hắn cũng thế tất yếu trả giá thật lớn. Tại không gian lốc xoáy vây chặt là cảnh cáo, hiện tại liền là đòi nợ. Ta có thể từ bỏ thứ ngươi đáp ứng cấp ta, Thạch Minh Phong nói, Tô Trầm nhẹ buông tay, khiến Thạch Minh Phong tiến vào toa. Vài món bảo vật mà thôi, hắn không để ý, thế nhưng làm hỏng việc, nên chịu đến trừng phạt. Trừng phạt Thạch Minh Phong phải chịu đã là nhỏ rồi, bằng không coi như hắn là Diêu Quang, Tô Trầm cũng chắc chắn giết chết hắn. Xa xa hoàng sắc thân ảnh thét gào vào tới, xuất hiện hư ảnh xuyên sơn giáp cự đại, như một con giáp sắc cự thú, trên mặt đất cày ra một đạo khe rãnh thật dài. Tại lúc xông tới phụ cận bọn Tô Trầm, há miệng một cái, một cỗ khí lưu cuồng bạo đã phóng thẳng lên trời, như kích thiên chi trụ trùng hướng thiên không. Ngân Nguyệt Toa Linh Mẫn vẽ ra một đạo vòng cung trên không trung, tránh thoát một kích này song hướng về phương xa bỏ chạy. Ngươi chạy không thoát, tiếng gầm gừ tức giận của lão xuyên sơn giáp chấn sơn giã. Nương theo gầm giống này, đại địa ầm ầm run rẩy, từng khối lớn đá tảng đằng không phi khởi, liền ngay cả sơn phong cách đó không xa cũng đột nhiên giải thể, hóa thành vô số núi đá đồng thời oanh kích thiên không. Thực lực của hắn chung quy vẫn yếu một đường, không có cách nào đem cả ngọn núi tung hướng không trung. Nhưng chỉ riêng là đá tảng lớn như phòng ốc, còn có đại phạm vi giả thiên tế nhật rộng tới hơn 10 dặm, khiến người ta nhìn một cái cũng sợ run tim mật. Mưa đá như hải triều điên cuồng từ hạ phương thăng hướng không trung, giống như vẫn thạch thiên hàng, không, là vẫn thạch thiên thăng, ầm ầm ầm đập ra một phiến lưu tinh hỏa vũ. Tô Trầm giá sử ngân nguyệt toa ngay tại trong bầy vẫn thạch điên cuồng xuyên toa. Phía dưới, cẩn thận, Dạ Mị cùng Thạch Minh Phong đồng thời hô to, đừng có gấp, Tô Trầm cười cười. Ngân Nguyệt toa thân toa chợt nghiêng, 90 độ nghiêng từ giữa hai khối vẫn thạch xuyên qua, ầm một tiếng, phía sau là hai khối đá lớn va thành phấn vụn. Sau một khắc lại là một đám đá lớn xuất hiện, lần này lại là từ phía trước đuổi sát mà tới. Tô Trầm điều khiển Ngân Nguyệt toa đột nhiên bay vọt lên trên, tại va vào ngàn miễn cưỡng né qua. Đùng, một đạo đá tảng từ bên cạnh xẹt qua quẹt vào Ngân Nguyệt toa xoay tít bắn ra ngoài. Sắp đụng rồi, hai người đồng thời kêu to, đừng khẩn trương. Nó không dễ vỡ như vậy. Ầm, trong hoa quang kịch liệt của va chạm, Ngân Nguyệt toa dĩ nhiên xuyên thủng cự thạch bay ra, bất quá thân toa quang cháo thuận theo ảm đạm. Tô Trầm cấp tốc ném vào một nắm nguyên thạch, càng nhiều đá tảng điên cuồng chút xuống, Tô Trầm liền như một con hải yến bên trong bão táp, tại trong cự thạch cuồng chiều thượng hạ phiên phi. Có thể tránh liền tận lực tránh thoát, không thể tránh liền trực tiếp va tới. Lực độ phòng ngự của Ngân Nguyệt toa xa không sánh được tốc độ xuất sắc của nó, cứ việc có lồng phòng ngự, nhưng tại lần lượt bị đánh trúng, thân toa vẫn là dần dần xuất hiện vết thương. Xuyên sơn giáp ở phía dưới liều mạng điên cuồng đuổi theo, nó đến không phải không biết bay, nhưng nó tốc độ phi hành quá chậm, còn không nhanh bằng chạy trên mặt đất, còn có thể vận dụng lực lượng thổ hệ dễ dàng hơn. Vừa lao đi, nó vừa điên cuồng giấy lên đá tảng kích hướng thiên không, không hề bảo lưu dốc hết lực lượng của chính mình. Thiên không cùng đại địa tại thời khắc này triệt để điên đảo, thạch triều như sóng biển dâng tới không trung, lại dồn dập trở xuống. Ngân Nguyệt toa tựa như một con thuyền nhỏ bên trong đại dương, theo sóng mà trôi, nhưng chính là không ngã. Nó đuổi tới rồi, Dạ Mị hô to, Tô Trầm quay đầu lại liếc mắt nhìn, quả nhiên, một đường cuồng chạy, gia hỏa này trái lại truy được gần rồi. Đuổi rất nhanh a, Tô Trầm nhẹ nhàng nói một tiếng, Ngân Nguyệt toa thoáng thay đổi phương hướng một chút, đột nhiên hướng về phương hướng một chỗ phóng đi. Phía trước là một phiến đại sơn cao vút, như một lớp bình phong cách trở tại con đường trước. Lão xuyên sơn giáp ngửa đầu phát ra phẫn nộ thét gào, coi như là sơn mạch, lão tử cũng phải nâng lên đập tới thiên không. Nhưng mà mảnh núi non kia tại sau khi chóc ra tầng nham thạch bên ngoài, lộ ra lại là mảng lớn kim trúc khoáng mạch. Loại kim loại này không phải chất dẫn nguyên năng tốt gì, vì vậy giá trị không cao, nhưng cũng bởi vậy không bị hạn chế, toàn bộ kim trúc khoáng mạch vắt ngang tại trước, lão xuyên sơn giáp lại không cách nào khống chế. Nó thét gào một tiếng, cúi đầu một cái, dĩ nhiên khoan vào trong nền đất. Đối với xuyên sơn giáp mà nói, từ dưới nền đất tiến lên so với mạnh mẽ xuyên qua kim trúc khoáng mạch càng nhanh hơn. Sau khi nhìn thấy xuyên sơn giáp chui xuống dưới đất, Tô Trầm nhưng trầm thấp lên tiếng, ngu xuẩn. Toa đầu xoay một cái, lại là lần nữa thay đổi phương hướng, đã hướng về một bên khác. Xuyên sơn giáp oanh một tiếng xông ra mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, không thấy được ngân nguyệt toa, trong lòng cả kinh, phun ra một ngụm máu. Huyết thủy vãi vào trên mặt nó, dĩ nhiên ngưng tụ ra một con mắt. Cực đạo thiên mục, lão xuyên sơn giáp không tiếc hao tổn nhìn tới, rốt cục nhìn thấy thân ảnh hoa lệ của ngân nguyệt toa tại một phương hướng khác. Khốn nạn, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát sao? Lão xuyên sơn giáp cắn phá hàm răng gầm giống, nó điên cuồng gào thét vào tới trên ngọn núi, hướng tới bầu trời hô to, Kim Vũ nhất tộc, ta, người hầu trung thực của phi sắc bệ hạ, ở đây hô hoán các ngươi. Hí, thiên không chỗ cao truyền đến liên miên tiếng rít chói tai, từng đạo kim quang từ khung đỉnh xuất ra đập xuống, thình lình đều là một ít kim xí cự ưng. Có gian đồ ăn cắp bảo vật của phi sắc bệ hạ vĩ đại, ta lấy thệ ước ngàn năm trước các ngươi ký kết cùng bệ hạ yêu cầu các ngươi, đi tóm lấy gian đồ kia, hết thảy tất cả của hắn đều đoạt lại, ta nguyện nhận lời, cho các ngươi tự do. Một con kim xí cự ưng to lớn vỗ đập sải cánh nói, ngươi không phải phi sắc chi tâm, không có quyền ra lệnh chúng ta, càng không có quyền thực hiện thệ ước. Ta có thể dùng tính mạng của ta lập thệ. Không, ngươi không phải dùng tính mạng của ngươi lập thệ, ngươi là đang dùng cái chết của ngươi lập thệ. Ngươi cho rằng ta không hiểu đã phát sinh cái gì sao? Ngươi đánh mất tài bảo của phi sắc, đối với ngươi mà nói, tử vong chính là nhận lỗi thích hợp nhất của ngươi đối với bệ hạ. Tính mạng của ngươi cũng đã không thuộc về với chính ngươi, ngươi lại có quyền gì cho chúng ta tự do? Tại sao khi bị phi sắc lừa gạt được một lần, chúng ta sẽ không vào trong nữa? Kim Sĩ Ưng Vương nói vỗ vỗ sải cánh, mang theo bản thân bộ hạ trở về thiên khung. Không, xuyên sơn giáp phát ra tuyệt vọng gầm giống. Lão xuyên sơn giáp tuyệt vọng mặt hướng đông phương, chậm rãi quỳ xuống, bệ hạ vĩ đại, lão nô phạm vào sai lầm lớn, thất lạc bảo tàng trong cung, chỉ có lấy chết tạ tội. Hắn lẩm bẩm nói, hết thảy tinh khí thần tại thời khắc này hóa làm một cỗ tin tức, bay qua thiên sơn vạn thủy, bay về phía vị kia còn tại bạo tộc cảnh nội tung hoành ngang dọc phi sắc chi tâm yêu hoàng nơi đó. Sau đó lão xuyên sơn giáp ầm ầm ngã xuống, không còn sinh cơ. Chương 694, lại bàn. Chương 177, lại bàn. Ngân Nguyệt Toa như chim sổ lồng trong thiên không tự do bay lượt, một mạch bay về phía bạo tộc biên cảnh. Tại sau khi đánh cắp yêu hoàng cung tàng bảo, Tô Trầm liền đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân tại thú tộc, tự nhiên lựa chọn trực tiếp trở về. Ngân Nguyệt Toa tốc độ cực nhanh tại không trung xuyên hành, không kinh không hiểm. Trong yêu thú tốc độ nhanh hơn Ngân Nguyệt Toa không phải là không có, thế nhưng ở lại lưu thủ còn có thể nhanh hơn Ngân Nguyệt Toa liền không nhiều rồi. Thiên không sáng sủa, vạn dặm không mây, Ngân Nguyệt Toa nhanh chóng bay lượn. Hạ phương là nguyên dã mênh mông. Từ trên nhìn xuống, phong cảnh nghi nhân. Bởi vì không có gì truy binh duyên cớ, Tô Trầm cũng là phi được không nhanh không chậm, du du nhàn nhàn xem phong cảnh. Thời khắc này chính đang bay, đột nhiên nhìn thấy phía dưới nhóm lớn người chính đang chậm chậm tiến lên, nhìn kỹ, thình lình chính là bạo tộc. Nhìn dáng vẻ những bạo tộc kia, hiển nhiên là mới vừa đánh qua một hồi đánh trận, thương vong không nhẹ, đến nỗi tại trong đội ngũ bây giờ còn có không ít thương binh. Tô Trầm lập tức ý thức được, hẳn chính là kết quả chiến đấu cùng vị Hắc Phong lĩnh chủ kia rồi. Lãnh chúa tuy rằng cường đại, nhưng chung quy vô pháp giải quyết mấy vạn bạo tộc, vì vậy Tô Trầm đã sớm biết kết quả. Thế nhưng Tô Trầm càng muốn biết vị Hắc Phong lĩnh chủ kia có phải là còn sống. Nếu như Hắc Phong lĩnh chủ không chết, như vậy nó sớm muộn tất sẽ quay đầu trở lại, phản phục như vậy vài lần, coi như bạo tộc nghĩ đến cũng là không chịu nổi.